Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thiếu Gia Dị Bỏ Rơi, chương đấy là Niết Bàn Thất Bại. Có vẻ như là cô nàng Trần Băng Du kia sẽ là Niết Bàn Thất Bại, nhưng mà phần trước thì Diệp Mặc lại bất ngờ luyện hóa cái viên thế giới thạch lấy được ở chỗ thế giới sơn trở thành pháp bảo của mình. Nó có hình quả cân và Diệp Mặc rất hài lòng về độ cứng rắn và sức nặng của nó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra với Trần Băng Du mà lại Niết Bàn Thất Bại. Diệp Mặc thở dài một hơi thườn thượt, cẩn thận cất quả cân bảo bối này vào, lần sau phải dựa vào nó. So với màn đao màu tím của Tử Đao thì Diệp Mặc càng ưa thích quả cân này hơn, đập một phát là nét bét luôn. Nên đến lúc đi gặp Trần Băng Du thôi, không biết cô nàng có mặc quần áo hay không. Trong lòng Diệp Mặc sảng khoái không gì sánh được. Tuy rằng tốc độ tu luyện hơi chậm một chút, nhưng cũng đã thăng cấp đến Kim Tiên hậu kỳ. Huống hồ trình độ luyện khí đã thăng cấp tới Đại Sư, Tiên Khí Tứ Phẩm, đồng thời nâng cấp Thanh Nguyệt của mình, và trình độ luyện đan cũng thăng cấp tới Đại Sư Tiên Đan Ngũ Phẩm rồi. Quan trọng nhất là có thêm một quả cân này mới là việc khiến cho Diệp Mặc đắc ý nhất. Chỉ mất một phần tư nén nhang, Diệp Mặc lần nữa quay về chỗ của Trần Băng Du luyện thể. Cái nhìn đầu tiên khi Diệp Mặc thấy Trần Băng Du thì đã biết cô xảy ra chuyện. Trần Băng Du không có lơ lửng trên không trung giống nhắn lúc đầu, mà chỉ nằm trên một tảng băng trôi nổi, trên người không một mảnh vải, nhưng khác biệt với làn da như ngọc ban đầu vẫn mang theo vẻ mỏng nhuận phơn phớt, chính là lúc này da thịt của nàng có chút trắng bệch, mắt nhắm chặt, trên ngực có nhiều vết máu, ngay cả trên hai gò bồng đảo cũng có không ít vết máu. Hiển nhiên là Trần Băng Du đã niết bản thất bại, hơn nữa còn bị cắn trả trọng thương. Diệp Mặc bước lên ôm lấy Trần Băng Du, cảm giác được thân thể cô có chút lạnh lẽo. Cũng may công pháp luyện thể còn đang tự động vận hành, chỉ có điều đây không phải vì nguyên nhân do tu luyện. Loại vận hành này chỉ duy trì tính mạng cho cô. Chỉ cần một khi công pháp ngừng vận hành thì Trần Băng Du lập tức sẽ bị hàn băng kinh khủng này hóa thành hư vô. Diệp Mặc không chút do dự, đem Trần Băng Du rời khỏi núi băng. Trước tiên lấy ra vài viên đan dược đưa vào miệng, sau đó lại cho cô vài đạo khứ trần quyết. Rồi lấy áo lót và quần áo từ chiếc nhẫn của Trần Băng Du ra. Nhưng Diệp Mặc chưa từng thử mặc loại quần áo này. Lúc mặc nó cứ luống cuống tay chân, loay hoay cả nửa ngày trời, cái váy của Trần Băng Du còn chưa hoàn toàn được mặc vào. Lúc này Trần Băng Du tỉnh lại, cô nhìn Diệp Mặc một cái, rồi yếu ớt nói một câu cảm ơn, lại lần nữa nhắm mắt lại. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể nói chuyện, khôi phục lại cũng nhanh thôi. Tên gian tặc, đồ vô liêm sỉ, ta giết ngươi. Một tiếng hét yêu kiều vang lên, một dải cầu vồng rực rỡ lao tới như chớp, trực tiếp bao phủ lên Diệp Mặc. Sát khí ác liệt tràn về, khiến Diệp Mặc nào còn có thể lo giúp Trần Băng Du mặc quần áo, trực tiếp lấy tử đao bổ ra một đao. Ầm! Một tiếng giòn vang, ánh sáng tím và màu sắc rực rỡ tỏa ra bốn phía, không gian tăm tối chung quanh nổi lên năm màu sắc. A! Tên nữ vừa nãy dùng phi kiếm muốn giết Diệp Mặc kinh ngạc a lên một tiếng, lúc này mới cẩn thận đánh giá Diệp Mặc. Cô nghĩ mãi không ra một kim tiên sơ kỳ tầm thường, sao lại có năng lực lớn như vậy, ngăn trở được pháp bảo của một huyền tiên trung kỳ như cô. Sắc mặt Diệp Mặc trở nên lạnh lẽo, vô duyên vô cớ bị người ta đánh lén, xém chút nữa bị giết, cho dù là ai thì trong lòng cũng sẽ khó chịu. Nữ tiên tử trước mặt này thoạt nhìn không hề thua kém với Tần Niệm Mân, hơn nữa đã là một huyền tiên trung kỳ. Cao thủ như thế ra tay không ngờ nguyên do vì sao cũng chưa hỏi, thực sự là buồn cười. Nếu là người khác thì như thế này có thể đã bị giết. Anh cha giấu tu vi sau, cô gái áo đỏ lúc này cau mày hỏi. Diệp Mặc lạnh lùng nói, bây giờ không phải lúc cô hỏi tu vi của tôi chọc con mẹ gì tới cô vô duyên vô cớ đánh lén tôi là có ý gì hả? Buồn cười chết mất, đánh lén anh, một kim tiên tầm thường như anh cũng đáng cho tôi phải đánh lén sao, cái đồ vô sỉ, chết đi cho tôi. Tên nữ áo đỏ càng nổi điên không gì sánh được, một lần nữa phóng ra pháp bảo phi kiếm. Ở đâu ra người dã man thế này? Diệp Mặc buồn bực hừ một tiếng, trực tiếp triệu hồi đại sát khí, một quả cân hình nón. Lần này Diệp Mặc truyền tiên nguyên vào rồi nện xuống, trong nháy mắt thế giới thạch liền hóa thành một quả núi lớn màu đen kinh khủng, không gian chung quanh đều hoàn toàn bị đè nén nứt toác ra. Cảm nhận áp lực vô cùng tận ở xung quanh, tên nữ áo đỏ sắc mặt đại biến, đây là pháp bảo gì vậy? Một loại uy hiếp chết chóc chuyển đến, tên nữ áo đỏ cũng không lo được gì khác, cô biết nếu như mình không trốn tuyệt đối sẽ không né được ngọn núi khổng lồ màu đen kinh khủng này. Ngọn núi khổng lồ này còn mang theo uy lực hùng mạnh, tựa như trói chặt không gian chung quanh mình. Bất kể có phải đối phương che giấu tu vi hay không, mình cũng không phải đối thủ của hắn. Tên nữ áo đỏ nghĩ đến đây, nháy mắt lấy ra ngũ thải kiếm của mình, đồng thời lấy ra một kiện pháp bảo phòng ngự hình chiếc ô. Khi hai pháp bảo cùng chống trả ngọn núi khổng lồ của Diệp Mặc, cô lại gắng sức bay ngược về phía sau. Răng rắc. Lúc này nữ tu áo đỏ phát hiện toàn bộ ngũ thải kiếm và mạc ngọc tán của mình đều hóa thành mảnh vụn, không thể nén nổi kinh hãi trong lòng. Cô không chút do dự lấy ra một tấm thuấn di phủ lục, nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng. Lợi hại. Diệp Mặc thu hồi thế giới thạch cầm trong tay thán phục một mình. Cô gái áo đỏ đã chạy mất cũng bị hắn quên mất từ lâu. Thế giới thạch này sau khi được luyện hóa thêm tiên nguyên lực, uy lực lại vẫn như vậy. Chỉ qua quýt liền nện vỡ một kiện tiên phí công kích cấp thấp, chất lượng không tồi, và một kiện tiên khí phòng ngự. Điều này khiến cho Diệp Mặc hoàn toàn là bất ngờ. Hắn là một tu sĩ luyện thể, thi triển thế giới thạch như quả cân này chính là thuận tay nhất. Một khối thế giới thạch dài hai thước như vậy lại lợi hại như thế. Nếu như có nguồn năng lượng lớn, có thể luyện hóa được cả thế giới sơn thì bỏ mẹ thằng Tây. Diệp Mặc dùng mình một cái, hắn căn bản không dám nghĩ tới. Một khi luyện hóa được thế giới sơn, thì trên trời dưới đất còn ai là đối thủ nữa. Nếu triệu thế giới sơn kia ra, e rằng cả thế giới cũng có thể bị đập thành mảnh vụn. Lúc đầu hắn ở Vẫn Chân Cấm Địa, sau khi khổ trúc ở thế giới sơn, bị hắn thu lấy thì liền tự động bay mất, không biết nó đã bay đến phương nào. Diệp Mặc trong lòng thầm cầu khẩn, thế giới sơn kia tốt nhất đừng để cho người khác nhìn thấy, cho dù muốn người ta nhìn thấy thì đó cũng phải là hắn. Nếu không thì hắn cho dù có luyện thể tới thánh thể thì cũng không cách nào chống lại thế giới sơn. Nếu thế giới sơn bị đối thủ lấy được, hắn chỉ có thể bó tay. Cũng may là muốn luyện hóa thế giới sơn, phòng chừng không có bản lĩnh thì không được. Nếu ngay bây giờ choán đi luyện hóa thế giới sơn thì cho dù 100 triệu năm nó không chừng cũng chưa luyện hóa xong. Dứt bỏ ý nghĩ này, Diệp Mặc thu lại thế giới thạch. Hắn đang muốn nhìn xem Chân Băng Du thế nào thì lại thấy cô lần nữa mở mặt nhìn Diệp Mặc, yếu ớt nói: "Làm ơn đưa tôi về Cực Kiếm Môn, sư phụ tôi sẽ trả thủ lao cho cậu." Chỉ nói được một câu lại muốn hôn mê lần nữa. Diệp Mặc bất đắc dĩ nhìn Chân Băng Du, quẳng cô ở nơi này thì chắc chắn là không được, nhưng phải đưa đến Cực Kiếm Môn, điều này thực sự có hơi làm khó cho hắn. "Có cách nào khác có thể chữa được cho cô không? Nếu có thể thì cứ nói, tôi sẽ tận lực giúp." Diệp Mặc thực sự không muốn đi Cực Kiếm Môn chút nào. Chân Băng Du dùng âm thanh khàn khàn cực thấp mà nói: "Tôi niết bàn thất bại, kinh mạch hóa hư, linh canh mất hết, nguyên thần cũng sắp tán loạn, đưa tôi đến chỗ sư phụ." Diệp Mặc trong lòng cả kinh, nếu thương thế bình thường hắn tin rằng mình sẽ có cách, cho dù là nguyên thần gần toán loạn, hắn cũng có thể luyện chế ra song thần đan, trợ giúp cho Chân Băng Du. Thế nhưng kinh mạch hóa hư, linh căn mất hết thì hắn hoàn toàn không có cách. Hỗn độn tanh địch là tiên thảo niết bàn tốt nhất, làm sao cô có thể thất bại được, huống hồ chúng ta tu luyện cùng một loại công pháp mà. Diệp Mặc lấy ra một viên tiên đan cấp 5 Chí Quỳnh Đan bỏ vào miệng Chân Băng Du. Chí Quỳnh Đan vừa vào miệng lập tức tan ra, làm cho Chân Băng Du có thêm chút sức sống. Cô hò khan vài tiếng mà nói: "Tôi dùng quá ít hỗn độn thanh địch, niết bản không thành công. Trong nhẫn chữ vật của tôi có ngọc giản đồ." Nói được mấy câu cô lại hôn mê. Sau khi Diệp Mặc nghe thấy câu này, trong lòng lại có chút áy náy. Đã nói là hai người chia đều hỗn độn thanh địch, kết quả Chân Băng Du chỉ lấy một nhánh nhỏ, mà cuối cùng cô lại niết bản thất bại chỉ vì hỗn độn thanh địch quá ít. Diệp Mặc luôn cho rằng hỗn độn thanh địch này là mình hắn giành được, cho nên không để ý tới việc Chân Băng Du chỉ lấy một nhánh nhỏ. Không ngờ bây giờ lại xảy ra vấn đề, có phải như là hắn phải chịu một chút trách nhiệm. Thấy Chân Băng Du lần nữa hôn mê, Diệp Mặc triệu hồi Thanh Nguyệt bế Chân Băng Du lên, lúc này hắn mới lần nữa cầm nhẫn chữ vật của Chân Băng Du. Lúc trước hắn chỉ tùy ý lấy bộ quần áo cho cô, nhưng cũng không nhìn kỹ. Bây giờ chú ý đến đồ đạc trong nhẫn chữ vật của Chân Băng Du một chút thì nó vô cùng đơn giản. Ngoài trừ đan dược, ngọc giản và pháp bảo thì chỉ có một mớ quần áo và váy màu xanh nhạt đơn giản, đều cùng một màu sắc, ngay cả kiểu dáng cũng đơn điệu giống nhau, không có bất kỳ một đồ trang sức hay là trang phục tiên tử đẹp đẽ nào cả. Diệp Mặc tìm được một miếng địa đồ ngọc giản trong đó, sau khi thần thức quét vào, những chỗ từ tầng 4 của hỗn vực độn tinh vực đổ lại thì đều được giới thiệu rõ ràng. Có vẻ như ngọc giản này là sư phụ của Chân Băng Du cho cô, nhưng cũng chỉ có 4 tầng. Sau tầng thứ 4 trở đi thì không có nữa. Có cái của nợ Chân Băng Du này, Diệp Mặc đã không còn lòng dạ tiếp tục tìm kiếm nơi tu luyện. Hắn rất muốn đến tầng thứ 4 tìm bằng được tiên dược sơn, sau đó nhìn xem có thể đưa Chân Băng Du về Cực Kiếm Môn hay không. Tuy rằng hắn không muốn đi Cực Kiếm Môn, nhưng cũng không thể đem cô chạy loạn khắp nơi cùng với hắn. Suy đi nghĩ lại, Diệp Mặc quyết định hay là cứ đi tầng 4 hỗn độn tinh vực một chuyến. Lần này sau khi hắn rời khỏi hỗn độn tinh vực thì sẽ không trở về nữa. Cho dù có trở về thì cũng chờ tu vi đạt tới một trình độ nhất định, bằng không bị tên Lục Chính Quẩn kia đoán được là mình ở trong hỗn độn tinh vực thì chính là ăn tay bay vạ gió. Đừng nói là từ chính miệng của Uyển biết được Lục Chính Quẩn đã là đại la tiên viên mãn, chỉ kém một bước là thăng cấp vị tiên vương. Cho dù y không có thăng cấp tiên vương, chỉ là một đại la tiên thì hắn cũng không thể chạy thoát. Cho nên trong này có nhiều thứ tốt, vẫn phải mau chóng mà lấy đi. Qua khỏi thôn này thì sẽ không còn cửa hàng nào trong đêm tối. Huống chi Diệp Mặc đến Tiên Dược Sơn còn có ý đồ khác nữa, đó chính là muốn thu thập một ít tiên linh thảo cấp 6, sau đó thăng cấp tiên đan đại sư cấp 6. Một khi hắn thăng cấp tiên đan đại sư lục phẩm thì có thể luyện chế xong thần đan. Luyện chế xong thần đan chủ yếu là vì chân băng du. Đối với cô, Diệp Mặc không có nửa phần suy nghĩ, cô đúng là cô gái xinh đẹp nhất mà Diệp Mặc từng gặp, thậm chí có thể đẹp sánh ngang ngửa với Thanh Như hồi trước, nhưng Diệp Mặc lại không có chút hứng thú nào với cô. Lúc đầu hắn xém chút nữa bị Hàn Vị Thần giết chết, cô gái này cũng coi như giúp hắn. Lúc hắn trọng thương hôn mê, cô cũng không hề vứt bỏ mình. Chỉ dựa vào điểm này thì Diệp Mặc cho rằng hắn phải đưa chân băng du về Cực Kiếm Môn, đồng thời dùng hết năng lực lớn nhất của mình để mà giúp đỡ cô. Sau khi nghĩ thông suốt được điểm này, Diệp Mặc trực tiếp điều khiển Thanh Nguyệt bay về hướng tầng tư. Diệp Mặc biết Thanh Nguyệt Quán sau khi thăng cấp lên tiên khí trung phẩm tốc độ nhanh hơn nhiều so với Thái Vân Trướng, nhưng hắn không nghĩ tới lại nhanh tới vậy. Hơn nữa càng khiến Diệp Mặc mừng rỡ, lần thứ hai Vô Ảnh Kiêu nâng cấp Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt còn mang theo tác dụng ẩn nấp. Chỉ cần hắn mở trận pháp ẩn nấp ra, Thanh Nguyệt quả thực trở thành một phiên bản Vô Ảnh Kiêu bị suy yếu. Thấy Thanh Nguyệt mà mình sử dụng lông vũ của Vô Ảnh Kiêu luyện chế có tính năng mạnh mẽ, Diệp Mặc càng thỏa mãn gia tăng tốc độ, trực tiếp xông hướng tầng tư của Hỗn Độn Tinh Vực. Chân băng du ở bên trong Thanh Nguyệt có đôi khi ngẫu nhiên tỉnh lại, nhưng phần lớn thời gian đều mê man hoặc là hôn mê sâu. Nửa năm sau, Diệp Mặc đã có thể không cần dùng thần thức để cảm ứng, chỉ cần ở trên Thanh Nguyệt liền có thể dễ dàng giết chết Vô Ảnh Kiêu. Dọc đường đi, Vô Ảnh Kiêu bị hắn giết chết ngày càng nhiều, mà đến cuối cùng hình như Vô Ảnh Kiêu biết người này lợi hại, thậm chí còn không dám đánh lén Diệp Mặc. Điều này làm cho Diệp Mặc cảm thấy nhàm chán, không có Vô Ảnh Kiêu thì khoản thu nhập liền ít đi. Về phần Tuyền Sát Hư Không, đối với Diệp Mặc căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Thần thức của hắn kèm theo thuộc tính công kích, một khi không gian có bất kỳ chấn động gì hắn sẽ kịp thời lách tránh. Dọc đường đi, Diệp Mặc cũng gặp không ít huyền tiên, thậm chí thỉnh thoảng có tu sĩ đại ất tiên, nhưng chưa từng có người nào tới ngăn cản hắn hay gây phiền phức cho hắn. Một tiên nhân có thể phi hành hết tốc lực trong Hỗn Độn Tinh Vực thì bất kể là người nào cũng không dám coi thường, cho dù là một đại chí tiên. Phi hành trong Hỗn Độn Tinh Vực thì cũng không dám phi hành hết tốc lực, mà khống chế tốc độ phi hành ở trong một phạm vi nhất định. Hai tháng sau, Diệp Mặc đã đến cửa vào của tầng tư. Hắn vừa đến cửa vào tầng tư thì một cơn chấn động không gian kịch liệt chuyển tới. Hai gã tu sĩ huyền tiên hậu kỳ đang đánh nhau kịch liệt ở chỗ cửa vào. Hai người kia thấy Thanh Nguyệt của Diệp Mặc tốc độ nhanh như điện xẹt bay đến, đều lập tức ngừng trận đấu dai dẳng lại. Họ vẫn có thể đốc thúc pháp bảo phi hành bay nhanh như thế ở lối vào tầng tư thì sao có thể là hạng người đơn giản được. Thế nhưng sau khi Diệp Mặc từ Thanh Nguyệt bước xuống, hai người mới giật mình phát hiện Diệp Mặc chỉ là một kim tiên hậu kỳ bình thường, thậm chí còn cách kim tiên viên mãn một đoạn. Anh bạn kia, anh làm thế nào có thể ở đây phi hành nhanh như vậy? Trong đó một gã huyền tiên tướng mạo không tầm thường, thấy Diệp Mặc chỉ là kim tiên hậu kỳ lập tức liền hỏi, giọng điệu không thể coi là khách sáo, thậm chí còn chắp tay qua loa với Diệp Mặc. Người còn lại vóc dáng rất cao, sau khi nghe thấy câu đó không nhiều lời, cũng chỉ nhìn chăm chăm Diệp Mặc, hiển nhiên gã cũng muốn biết vì sao Diệp Mặc có thể phi hành với tốc độ nhanh như thế ở trong này. Diệp Mặc cũng hơi nghi hoặc, hai người này vừa nãy đánh nhau thừa sống thiếu chết, bây giờ lại đứng cùng một chỗ, tựa như người bên nãy đánh lộn không phải hai người bọn họ. Diệp Mặc ra khỏi Thanh Nguyệt cũng chắp tay nói, tôi có thể giết Vô Ảnh Kiêu nên tốc độ rất nhanh, xin hỏi hai vị nơi này có phải cửa vào tầng tư của Hỗn Độn Tinh Vực hay là không? Nghe thấy Diệp Mặc hỏi, gã huyền tiên cao gầy lập tức nói, không sai, nơi này chính là cửa vào tầng tư, vừa nãy anh bạn nói có thể giết chết Vô Ảnh Kiêu là thật sao? Trong giọng điệu hiển nhiên mang theo một chút không tin, Diệp Mặc khách khí với bọn họ như vậy, hẳn là cũng không phải là đại tiên tiền bối. Bởi vậy, cho dù là Diệp Mặc che giấu tu vi thì cũng chỉ là huyền tiên mà thôi. Vương Chi gã phát hiện Diệp Mặc chính xác là kim tiên hậu kỳ. Không sai, đúng là Vô Ảnh Kiêu. Diệp Mặc trả lời xong trong lòng cũng có chút suy tư, không biết trên người hai gã huyền tiên này có vật liệu tiên khí thượng hạng và tiên linh thảo cao cấp các kiểu con đà điểu hay không. Nếu trên người bọn họ có mấy thứ này mà lại cảm thấy hứng thú với Vô Ảnh Kiêu, Diệp Mặc cũng không để bụng mà trao đổi một chút. Vật liệu từ Vô Ảnh Kiêu của anh bạn không biết là có bán hay không, nếu có bán thì bất kể tiên linh hay tiên linh thảo tôi đều có một ít. Gã huyền tiên cao gầy lập tức chắp tay nói. Diệp Mặc gật đầu lấy ra 10 cặp lông vũ và yêu đan của Vô Ảnh Kiêu mà hắn giết được ở tầng 2 mà nói. Đây là 10 cặp, tôi chỉ cần tiên linh thảo cấp 5 hoặc cấp 6 hoặc là vật liệu tiên khí cao cấp cũng được. Đúng là lông vũ của Vô Ảnh Kiêu, Gã huyền tiên có tướng mạo không tầm thường còn lại kinh ngạc kêu lên, đổi thế nào, tôi lấy, anh ra giá đi. Gã tu sĩ cao gầy vội vàng nói xong liền lấy ra một mớ tiên linh thảo và vật liệu luyện khí. Diệp Mặc nhìn mớ vật liệu luyện khí và tiên linh thảo này thì hơi thất vọng. Tiên linh thảo cấp 6 chỉ có một cây, mặc dù chỉ có một ít cấp 4 và cấp 5, nhưng đa số vẫn là từ cấp 5 trở xuống. Về phần vật liệu luyện khí thì cũng tương đối nhiều là cấp 3, cấp 4, nhưng cách cái giá trong lòng Diệp Mặc muốn thì còn xa. Có lẽ là nhiều hơn đồ trong chiếc nhẫn của Đại Ất Tiên kia một chút. Nghĩ tới một vài vật liệu luyện khí lấy được trong nhẫn của Đại Ất Tiên kia, Diệp Mặc chỉ có thể thầm than một tiếng. Chuyện này quả thực không thể so sánh. Gã huyền tiên còn lại thấy thế thì cũng lấy ra một đống đồ. Đồ gã lấy ra so với gã huyền tiên cao gầy kia cũng không khác biệt là mấy. Diệp Mặc biết lông vũ và yêu đan của Vô Ảnh Kiều rất quý giá. Chút đồ này hắn thực sự không để vào mắt. Nếu là lúc trước khi Thanh Nguyệt chưa nâng cấp, hắn còn có thể tùy tiện đổi. Hiện tại đã biết được tác dụng lông vũ của Vô Ảnh Kiêu, hắn căn bản không cần phải bố trí trận pháp ẩn nấp thì Thanh Nguyệt cũng mang công dụng ẩn nấp. Vật liệu luyện khí tầm thường như thế này há có thể so bì được. Lông vũ của Vô Ảnh Kiêu lấy được ở tầng 3 thậm chí có thể luyện chí tiên khí phi hành ngũ phẩm, mà sự quý giá của tiên khí phi hành ngũ phẩm há lại là thứ mà một huyền tiên bình thường có thể có được. Đừng thấy lúc đầu ở Dực Nguyên Tiên Tử ở bậc Bỉ Dực Tiên Thành kia có một kiện pháp bảo phi hành rất khá, nhưng cô có một người cha tốt, mà không phải người nào cũng có cha tốt như vậy. Tiên nhân đến hỗn độn tinh vực rèn luyện càng phải dựa vào bản thân mà phấn đấu. Hai gã huyền tiên trước mắt đều đã là hậu kỳ rồi, tầm quan trọng của tiên khí phi hành đối với họ là rất rõ ràng. Anh bạn kia, tôi biết mấy vật liệu này của chúng tôi vẫn chưa đủ để đổi lấy lông vũ của Vô Ảnh Kiêu, nhưng tôi còn có một thông tin, nếu anh bạn cảm thấy cũng được thì quy ra giá cả. Gã huyền tiên có tướng mạo không tầm thường thấy Diệp Mặc do dự lập tức chắp tay nói. Diệp Mặc gật đầu, vậy anh nói nghe thử coi. Ở tầng 3 của hỗn độn tinh vực có một nơi có thể tồn tại mỏ tiên tinh, nhưng tôi cũng không xác định. Sau khi huyền tiên kia nghe Diệp Mặc nói thì lập tức liền đáp lời. Mỏ tiên tinh, Diệp Mặc nghi hoặc lặp lại. Lập tức không đợi huyền tiên này nói gì nữa, hắn trực tiếp nói. Nếu có mỏ tiên tinh sao hai người không đi còn ở đây đánh nhau làm gì? Mỏ tiên tinh thì bất kể là loại thượng hạng loại thường cũng đều là thứ tốt. Diệp Mặc không tin hai gã huyền tiên này là không động tâm, trái lại còn ở đây đánh nhau túi bụi. Gã huyền tiên cao gầy vội vàng nói, chúng tôi chính vì chuyện mỏ tiên tinh mới đánh nhau, bởi vì việc mỏ tiên tinh đó được tìm thấy là do một người bạn của chúng tôi gửi đến tin tức, nói là chỗ ba người bọn họ không đủ người, muốn chúng tôi cùng đến. Chỉ có điều tôi muốn đến nhưng y lại muốn đến một nơi khác ở tầng 4, kết quả chúng tôi không ai thuyết phục được ai. Kỳ thực chúng tôi định xem ai thắng thì nghe theo lời người đó. Chính xác là vậy, nhưng nếu anh bằng lòng trao đổi vật liệu từ Vô Ảnh Kiêu với chúng tôi cũng đồng ý đi mỏ tiên tinh một chuyến. Gã huyền tiên có tướng mạo không tầm thường gật đầu nói, ta là vậy. Diệp Mặc lại không hoài nghi lời của tu sĩ cao gầy này. Lúc hắn đến thì hai người này đang chiến đấu ác liệt, nhưng dường như là giữa hai người không hề đề phòng lẫn nhau. Hiển nhiên trận đấu ác liệt vừa nãy của hai người hẳn không phải là đụng độ sinh tử. Vậy mỏ tiên tinh cách đây bao xa? Diệp Mặc hỏi lại một câu. Nghe giọng điệu hai người thì mỏ tiên tinh cũng không phải là chuyện rất chắc chắn. Nếu như là chắc chắn, Diệp Mặc phỏng chừng hai người này cũng không nói đâu. Nếu là mỏ tiên tinh thật thì Diệp Mặc thực sự muốn đi xem thử. Cái mỏ tiên tinh này đối với hắn quả thực là vô cùng quan trọng. Đối với tiên nhân bình thường mà nói, mỏ tiên tinh là thứ tốt chỉ đứng sau tiên mạch. Mà tiên tinh chính là từ mỏ tiên tinh sinh ra. Nhưng mỏ tiên tinh lại có một khuyết điểm, chính là phải khai thác thì mới có được tiên tinh. Nó không giống như là tiên linh mạch, lấy ra là có thể dùng. Số tiên tinh trên người Diệp Mặc hiện tại giờ chỉ còn vài trăm viên, có thể nói là chỉ một hư tiên hơi cao một chút là có thể giàu hơn hắn rồi. Mà kim tiên hậu kỳ như hắn muốn thăng cấp huyền tiên, không có tiên tinh thì không thể nói chuyện được. Lúc trước hắn đã nhìn qua nhẫn chữ vật của trong chân băng du, bên trong có hơn 3 triệu tiên tinh thượng hạng, nhưng đây không phải đồ của hắn mà là của chân băng du. Ủng hộ cho dù hắn lấy toàn bộ tiên tinh này dùng thì cũng không cách nào thăng cấp huyền tiên. Diệp Mặc hiểu rất rõ việc tu luyện của mình cần phải có tiên tinh. Hơn nữa khi chân băng du đang hôn mê, nhưng công pháp luyện thể trong cơ thể cô là do bởi vì dạng đơn giản của tang sinh quyết hợp thành, cho nên nó vẫn có thể tự động vận hành. Lại có thêm đan dược của hắn thì cho dù 10 năm nữa cũng không có tình huống hồn phi phách tán xảy ra. Cũng không phải rất xa, nếu anh bay đi chỉ cần thời gian một ngày, chúng tôi thì phải cần khoảng 10 ngày. Tu sĩ cao gầy lập tức trả lời, trong lòng này đang nghĩ Diệp Mặc nếu ẩn giấu tu vi thì hẳn là huyền tiên trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Cũng được, đưa hết những vật liệu này của các anh cho tôi là được. Tôi đưa mỗi người canh 3 cặp lông vũ và 3 viên yêu đan của Vô Ảnh Kiêu. Diệp Mặc gật đầu mà nói, những vật liệu này tốt hơn nhiều so với cái lúc đầu hắn trao đổi với đám tu sĩ ở giác hồn vực. Vật liệu từ vô ảnh kiêu của hắn đẳng cấp cũng tốt hơn. Không thành vấn đề. Hai gã huyền tiên lập tức đồng ý, bọn họ vốn là chỉ muốn đổi lấy hai cặp thôi, bây giờ Diệp Mặc lại hào phóng đưa cho mỗi người ba cặp, đương nhiên không thành vấn đề. Sau khi giao dịch hoàn tất, Diệp Mặc để hai người lên Thanh Nguyệt rồi cấp tốc hướng mỏ tiên tinh, nơi bọn họ nói mà đi. Qua sự giới thiệu lẫn nhau, hai gã huyền tiên này đã biết tên của Diệp Mặc cũng biết tên cao gầy tên là Kim Truyền Lâm, gã có tướng mạo không tầm thường có tên là Khổng Cương, còn về lai lịch thì đối phương không nói mà Diệp Mặc cũng chả hỏi. Diệp Mặc mời hai người lên Thanh Nguyệt nhưng không để hai người tiến vào bên trong. Bên trong Thanh Nguyệt còn có Chân Băng Du. Tuy rằng nàng không để ý đến bản thân nhưng Diệp Mặc lại không nghĩ vậy. Hơn nữa Kim Chuyển Lâm và Khổng Cương hai người này thế nào, Diệp Mặc một chút cũng không biết. Thanh Nguyệt là của Diệp Mặc, hắn không mời hai người tiến vào trong khoang, hai người đương nhiên cũng không chủ động yêu cầu. Kim Chuyển Lâm quả nhiên nói không sai, chỉ thời gian hơn một ngày Diệp Mặc đã nghe nói là đến nơi. Hắn xuống khỏi Thanh Nguyệt chỉ thấy một cái khe núi chật hẹp, có lẽ nên nói đây là một khe vực sâu, kéo dài xa tít. Thần thức của Diệp Mặc dường như nhận thấy sự hạn chế, đồng dạng cũng không thể quét đến tận cùng. Ở đây sao? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi. Ở đây thiếu thốn tiên linh khí, tựa hồ không thể nào có mỏ tiên tinh mới đúng. Không phải chỗ này, từ vực sâu đi thẳng vào trong, thời gian khoảng chừng một ngày là tới. Ở đây hình như có khoáng vật hay trận pháp gì đó không thể phi hành, chỉ có thể quốc bộ. Khổng Cường nghe thấy Diệp Mặc hỏi thì lập tức trả lời. Khi thần thức Diệp Mặc quét ra liền biết nơi đây đúng là không thể phi hành, hắn liền nhìn hai người hỏi, hai người đã tới đó rồi sao? Đúng vậy, chính vì năm người chúng tôi có một tấm bản đồ của mỏ tiên tinh, tìm kiếm đã gần 3 tháng ở chỗ này nhưng không có kết quả. Sau đó tôi và Khổng Cương cho rằng bản đồ là giả, liền quyết định trước tiên đi tầng 4 của hỗn độn tinh vực, mà ba người kia thì vẫn cho rằng nơi đây có mỏ tiên tinh, cho nên tiếp tục tìm kiếm. Không ngờ chúng tôi vừa chạy đến cửa vào tầng 4 thì bọn họ liền truyền đến tin tức nói là tìm được mỏ tiên tinh. Kim Chuyển Lâm lập tức nói ra. Vậy cái vừa nãy anh nói với tôi không nhất định thực sự tồn tại, chỉ là có khả năng tồn tại là sao? Diệp Mặc nhìn chằm chằm Kim Chuyển Lâm hỏi lại lần nữa. Khổng Cương vẫn cho rằng Diệp Mặc là tu sĩ huyền tiên hậu kỳ, thậm chí tu vi còn cao hơn gã và Kim Chuyển Lâm một chút. Bây giờ Diệp Mặc hỏi, gã sợ Diệp Mặc nghi ngờ, vội vàng nói. Anh bạn hiểu lầm rồi, bởi vì lời nói của người bạn truyền tin kia không đáng tin cho lắm, tôi không tin lời y, cho nên mới muốn yêu cầu trực tiếp tới tầng thứ tư. Mà hắn thì lại muốn quay về xem thử. Diệp Mặc gật đầu. Nếu vậy thì dẫn đường đi, tôi cũng đi thử xem. Nói xong Diệp Mặc bế Chân Băng Du từ trên Thanh Nguyệt xuống rồi cõng nàng trên lưng, đồng thời thu hồi Thanh Nguyệt lại. Khổng Cương và Kim Chuẩn Lâm lúc này mới biết thì ra trong pháp bảo phi hành của Diệp Mặc còn có một người, còn là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Hình như vị tiên tử xinh đẹp này bị trọng thương, chỉ là hơi thở của Chân Băng Du yếu ớt gần như không có, cho nên hai người không nhìn ra tu vi. Nhưng họ cũng không hỏi Diệp Mặc, dù sao đây cũng là việc riêng của người ta. Sau khi Kim Truyền Lâm dẫn đường một đoạn, Diệp Mặc liền có chút không kiên nhẫn, hắn cảm thấy tốc độ quá chậm. Hắn biết đối phương không phải cố ý chậm như vậy, mà là sợ bị tuyển sát hư không cuốn vào. Nhưng Diệp Mặc vẫn phải mở miệng. Anh Kim, hay là để tôi dẫn đầu đi. Diệp Mặc vừa mở miệng, Kim Truyền Lâm liền hiểu ý Diệp Mặc, gã có chút xấu hổ xích qua một bên. Anh Diệp, tu vi của anh cao hơn tôi, anh dẫn đầu thì không còn gì tốt hơn. Diệp Mặc không để ý tới lời nói của Kim Chuẩn Lâm, thời gian quán rất quý giá, loại lãng phí thời gian vô nghĩa này hắn không sẵn lòng để làm. Đối với tuyển sát hư không, Diệp Mặc căn bản không lo, phạm vi thần thức quán có thể cảm ứng được từ lâu, cho nên sau khi hắn dẫn đường, tốc độ của ba người lập tức tăng lên rất nhanh. Kim Chuẩn Lâm và Khổng Cương nhìn nhau trong mắt, cũng có thể nhìn thấy chút kiêng kỵ, còn họ không biết Diệp Mặc từ nơi nào đến, chẳng những không sợ vô ảnh kiêu, mà tuyển sát hư không dường như hắn cũng có thể cảm ứng được. Diệp Mặc dẫn đường ba người tốc độ cực nhanh, không đến một ngày mà chỉ nửa ngày ngắn ngủi đã tới được ngã ba. Đến nơi Diệp Mặc căn bản không cần Kim Chuyển Lâm nhắc nhở, thần thức đã quét tới ba người ở chỗ sâu trong ngã ba hẹp. Đây đều là tu vi huyền tiên, hai gã hậu kỳ, một tên trung kỳ đỉnh phong. Lúc này trước mặt ba người là một sơn động cực lớn đã được mở ra. Sơn động này ở bên cạnh một vách đá nghiêng, thần thức của Diệp Mặc quét vào trong sơn động, quả nhiên có chút tiên tinh vụn trong đó, dường như hạ phẩm cũng có, trung phẩm cũng có. Ồ, Kim Sư Huynh, sao các anh nhanh như vậy đã tới, hắn là ai? Người nói chuyện là một nữ tư huyền tiên, phong thái không tệ. Ba người sau khi đến trước mặt cô mới phát hiện là mình không biết Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ kim tiên hậu kỳ, hơn nữa lưng còn cõng một người con gái trọng thương. Sao lại cũng được Kim Chuyển Lâm dẫn đến? Ngay lập tức cô nhìn thấy tướng mạo người con gái này đúng là cực kỳ xinh đẹp. Nếu như không phải hai người Kim Chuyển Lâm và Khổng Cương đều không phải người háo sắc thì cô thậm chí còn cho rằng là Diệp Mặc bị bọn họ ép đến đây. còn người con gái sau lưng Diệp Mặc là một con mồi. Ồ, người đàn ông áo xám đứng sau lưng Huyền Tiên này ngạc nhiên ồ một tiếng, ánh mắt gã nhìn thân hình của Trần Băng Du, rõ ràng là bị dung nhan tuyệt thế của nàng làm cho chấn động. Diệp Mặc vừa nhìn liền biết người đàn ông này không phải là người tốt. Kim Truyền Lâm và Khổng Cương đều đã gặp Trần Băng Du, hai người cũng chỉ lộ ra chút giật mình rồi không chú ý gì thêm, còn ánh mắt nam tu này thì lại nhìn chằm chằm vào Trần Băng Du. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng không nói lời nào. Người đàn ông áo xám này tu vi Huyền Tiên hậu kỳ, Diệp Mặc bây giờ đã có quả cân của thế giới thạch cho nên căn bản không thèm để ý. Phùng Quảng Long, vị này là anh Diệp, có cả bạn đời của anh Diệp nữa. Khổng Cương thấy người đàn ông áo xám nhìn chằm chằm vào cô gái sau lưng Diệp Mặc, lại nghe thấy Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng thì lập tức biết Diệp Mặc trong lòng khó chịu, cho nên gã lập tức đứng ra nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Nói xong Khổng Cương lại chỉ vào nữ tu Huyền Tiên hậu kỳ nói chuyện đầu tiên và nói với Diệp Mặc, đây là Hồ Dung sư tỷ, người kia là Trần Phái. Khổng Cương chỉ nam tu một mực chưa nói gì, nhưng nhìn rất thành thật mà nói. Tu vi Huyền Tiên trung kỳ đỉnh phong, nhưng Diệp Mặc cũng không xem thường bất kỳ ai trong này. Có thể đến được tầng 3 của Hỗn Độn Tinh Vực thì đều là những người không phải hạng tầm thường. Kim Sư Huynh, các anh sao lại đến đây nhanh vậy? Hồ Dung lại hỏi một câu. Kim Chuẩn Lâm vội nói, ta bảo phi hành của anh Diệp có thể phòng bị Vô Ảnh Kiêu, cho nên chúng tôi mới đến nhanh như vậy. Gã cũng không nói Diệp Mặc có thể chém giết Vô Ảnh Kiêu. Một khi nói ra Diệp Mặc có thể giết Vô Ảnh Kiêu thì nói không chừng những người trong này đều muốn có thứ đó. Gã bây giờ không nói, đợi lát nữa sau khi Diệp Mặc đi rồi, gã lấy ra làm giao dịch với một người trong đó thì chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn. Không ngờ lại có loại pháp bảo phi hành như vậy sao? Hồ Dung giật mình nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, ngay cả hai người Trần Phái và Phùng Quảng Long cũng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Phùng Quảng Long lại càng có chút vui mừng lóe lên trong mắt. Diệp Mặc chỉ là một kim tiên hậu kỳ, chẳng những có một người con gái tuyệt sắc mà còn có pháp bảo phi hành có thể phòng tránh được Vô Ảnh Kiêu. Những thứ này xứng với một tu sĩ kim tiên sao? Anh Phùng, các anh chẳng phải gọi tôi và Kim Chuẩn Lâm đến nói phát hiện ra mỏ tiên tinh sao? Sao tôi không cảm nhận được tiên linh khí? Những mảnh vỡ tiên tinh trên mặt đất này có phải các anh tùy tiện rắc ra hay không? Khổng Cương cau mày nói. Phùng Quảng Long thấy Khổng Cương nói vậy đồng thời cũng nhíu mày, sau đó xua tay. Anh Khổng, chuyện mỏ tiên tinh không cần gấp. Nếu tìm anh đến đương nhiên sẽ không gạt anh sang một bên. Tôi bắt chuyện với Diệp sư đệ này trước đã. Khổng Cương thấy Phùng Quảng Long gọi Diệp Mặc là sư đệ, hơn nữa từ ánh mắt cũng có thể nhìn ra gã chắc hẳn đánh chủ ý pháp bảo phi hành vào người con gái sau lưng của Diệp Mặc, cho nên gã không đợi Phùng Quảng Long nói chuyện với Diệp Mặc, sắc mặt Khổng Cương liền trầm xuống. Anh Phùng, anh Diệp này cũng là bạn của chúng tôi, cùng đến đây tìm mỏ tiên tinh. Cùng đến tìm mỏ tiên tinh? Hồ Dung nghi ngờ hỏi một câu. Giá trị của mỏ tiên tinh đương nhiên rất cao, hai người Khổng Kim dẫn theo một tu sĩ kim tiên đến giúp cái gì? Hơn nữa tu sĩ kim tiên này còn mang theo một người con gái trọng thương. Phùng Quảng Long và Trần Phái đều nghi ngờ. Trần Phái chỉ nghi ngờ hỏi một chút chứ không nói gì thêm. Phùng Quảng Long lại nhanh chóng thu lại sự nghi ngờ của mình, tới trước mặt Diệp Mặc ôm quyền nói, Diệp sư đệ, bạn của anh bị thương rồi à? Không phiền các hạ hao tâm tổn trí, Diệp Mặc lạnh lùng trả lời. Phùng Quảng Long lại cười ha hả, thực ra anh cũng không hiểu tôi và Khổng Cương là bạn bè, tính cách cũng tương tự nhau, đều thích kết giao, cho nên anh có thể nói chuyện được với Khổng Cương chắc chắn có thể nói chuyện được với tôi. Lời này của Phùng Quảng Long vừa nói ra, Hồ Dung và Trần Phái liền biết ý tứ của Phùng Quảng Long, chỉ có điều bọn họ cũng không nhiều lời. Khổng Cương mặc dù rất muốn nói thêm câu nữa, nhưng lại bị Kim Chuyển Lâm nghiếp nhìn, cho nên không nhúc nhích. Diệp Mặc coi lời của Phùng Quảng Long nói ra như không khí, căn bản không thèm nghe. Phùng Quảng Long không nhụt chí lại nói, Diệp sư đệ, tôi có chút kinh nghiệm nhất định với nội thương, hay là anh để tôi xem qua bạn anh một chút, để tôi xem có giúp được gì không. Cút! Diệp Mặc quát lớn. Thấy Diệp Mặc mắng Phùng Quảng Long là cút, những người còn lại lập tức khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, cho dù Kim Truyền Lâm và Khẩm Cương cũng không muốn Diệp Mặc nói thẳng đến vậy, hơn nữa lại không chút nể tình. Sắc mặt Phùng Quảng Long biến đổi, lập tức định ra tay, nhưng lại nhìn thấy Trần Băng Du mở mắt, dung nhan tuyệt mỹ đó lập tức khiến gã sững sờ, sự tức giận trong lòng lập tức biến mất, ngược lại tươi cười nói, ha ha, nếu không muốn thì thôi, tôi cũng chỉ muốn giúp một chút thôi. Khổng Cương thấy Phùng Quảng Long không ngờ lại không ra tay, gã không muốn chuyện này lại xảy ra, vội nói, Hồ Dung sư tỷ, mỏ tiên tinh rốt cuộc là thế nào, rốt cuộc có hay không, nếu như không có thì tôi còn phải đi. Hồ Dung cũng rất kinh ngạc khi mà Phùng Quảng Long không có ra tay với Diệp Mặc, ngay lập tức cô cho rằng Phùng Quảng Long chắc chắn kiêng kỵ hai người Khổng Cương và Kim Truyền Lâm. Bây giờ Khổng Cương hỏi, cô vội nói, ba người chúng tôi đã tìm được vị trí chính xác, tôi chắc chắn trên 50%, trong đó là lối vào của mỏ tiên tinh. Cho nên các anh mới rắc một chút tiên tinh vụn trên mặt đất là vì dẫn dụ chúng tôi mắc lừa phải không? Kim Truyền Lâm thấy Hồ Dung nói vậy lập tức không hài lòng, lúc trước đã nhận được tin tức là 100%. Mặc dù biết là Hồ Dung nói căn bản không thể tin được, nhưng khả năng 50% này cũng quá thấp rồi. Nói cách khác, lời của Hồ Dung này căn bản chính là đánh giấm. Khả năng 50% sau, cho dù bất cứ nơi nào thì cũng 50% có khả năng có hoặc không. Nhưng tiên tinh này quả thực không phải chúng tôi rắc ra, tôi khẳng định những gì tôi nói là sự thật. Hồ Dung thấy Kim Truyền Lâm không tin thì cô cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể tăng thêm ngữ khí của mình. Lần này Diệp Mặc chủ động ngắt lời Kim Truyền Lâm, với nói không sai, những tiên tinh này quả thực không phải bọn họ cố ý rắc ra, mà khi mở cái động phủ này bị rớt ra ngoài. Thần thức của Diệp Mặc cũng quét vào trong thạch động, nham thạch của thạch động này vô cùng cứng rắn, hơn nữa thần thức không thể xuyên sâu. Nhưng cho dù là vậy, thần thức của Diệp Mặc cũng quét được trên thạch động này có một chút mảnh vụn tiên tinh. Thật sao? Kim Trần Lâm trong lòng thực ra vẫn rất kiêng kỵ Diệp Mặc, hơn nữa tương đối tin tưởng Diệp Mặc hơn. Bây giờ Diệp Mặc nói vậy, gã theo bản năng lặp lại một câu. Vốn dĩ chính là vậy, anh nhìn trên vách đá cũng có tiên tinh vụn đây. Hồ Dung bắt được cơ hội bất mãn nói. Kim Trần Lâm lúc này cũng nhìn thấy tiên tinh vụn chung quanh vách đá, gật đầu nói. Hóa ra là vậy thật. Nếu như có tiên tinh vụn, vậy chứng tỏ nơi này quả thực có khả năng là nơi có mỏ tiên tinh. Diệp Mặc cười khẩy. Những tiên tinh vụn này chỉ là tàn dư trận pháp được bố trí lưu lại mà thôi, không có chút liên quan gì đến mỏ tiên tinh kia cả. Hồ Dung rõ ràng cũng sớm biết được chuyện này, nhưng cô lại có chút kinh ngạc về năng lực phán đoán của Diệp Mặc. Trong thời gian ngắn như vậy có thể đoán ra tiên tinh vụn này không liên quan đến mỏ tiên tinh. Phải biết trong này vốn dĩ là nơi có mỏ tiên tinh mà bản đồ chỉ dẫn. Đào được tiên tinh rất dễ khiến người ta nghĩ đến nơi này chính là mỏ tiên tinh. Có phải vậy không, Hồ Dung tiên tử? Kim Trần Lâm lần này đến sư tỷ cũng không gọi trực tiếp gọi tên của Hồ Dung. Hồ Dung vội nói, không phải, anh nghe tôi nói, thạch động này chúng tôi sau khi đào vào phát hiện trong này còn có một cấm chế che đậy. Cấm chế che đậy này rất cao minh, ba người chúng tôi trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có cách nào phá được, cho nên tôi mới mời canh đến. Chúng tôi đoán là sau khi phá được cấm chế này mới có thể trực tiếp đi tới vị trí của mỏ. Khi Diệp Mặc thấy Hồ Dung nói về cấm chế, thần thức lại lần nữa cẩn thận quét vào huyệt động mà ba người đào ra. Quả nhiên lần này thần thức Diệp Mặc sau khi cẩn thận tìm kiếm, ở trong cùng của động tìm được một cái cấm chế rất rõ ràng. Cấm chế này hình như có tác dụng che chắn, hơn nữa lực phòng ngự không tệ. Cấm chế có tác dụng che đậy, Diệp Mặc quả thực có chút tin tưởng. Nơi này nếu như có mỏ tiên tinh thật, vậy thì ý đồ dùng cấm chế đã quá rõ ràng, đó chính là che chắn lại, không muốn tiên linh khí tản ra. Vậy thì qua đó xem. Kim Truyền Lâm lập tức gật đầu, ngay sau đó là người đầu tiên tiến vào trong động, mấy người Diệp Mặc cũng đi cùng. Kim Truyền Lâm sau khi xem qua cấm chế lập tức cười khẩy. Tôi nói tại sao canh tốt bụng như vậy, có mỏ tiên tinh còn nhớ gọi cả tôi, hóa ra là cấm chế này không đơn giản có thể phá được. Nhưng tôi mặc dù là tiên trận sư cấp 1 nhưng cấm chế này căn bản cũng không nhìn ra được, đoán chừng là khiến Hổ Dung sư tỷ phải thất vọng rồi. Diệp Mặc lại không ngờ Kim Truyền Lâm còn là một tiên trận sư cấp 1 nữa. Hổ Dung thấy Kim Truyền Lâm nói vậy vội nói, Kim sư huynh, anh xem anh nói kìa, cấm chế này chính là dựa vào sức mạnh mà mở ra, 5 người chúng ta hợp lại chắc chắn là có thể thành công chứ. Tên trần phái vẫn im lìm không nói lại chủ động nói, Hổ Dung sư tỷ nói không sai. Chúng ta hợp lực lại quả thực có thể phá vỡ cấm chế. Trần phái lúc trước một mực không nói gì, Diệp Mặc cũng sớm chú ý đến người này, thoạt nhìn không có chút nào nổi bật nhưng mơ hồ có chút khí tức âm hàn. Nếu như tu sĩ bình thường thì khó mà cảm nhận được. Diệp Mặc thì là linh căn đầy đủ, hơn nữa lại tu luyện tam sinh quyết, nên cảm giác được ngay. Cái cảm giác này khiến cho Diệp Mặc không có thiện cảm lắm với tên trần phái này. Nhưng mà những lời này của Trần Phái cũng có chút đạo lý, Diệp Mặc cũng đồng ý. Cấm chế này quả thực cần phải dùng sức mạnh mới có thể phá được. Nếu như muốn phá thật thì cấm chế này Diệp Mặc cũng không phá được. Nó ít nhất cũng phải là cấp 5 trở lên. Cho dù là 5 người gộp lại cũng phải mất mấy ngày. Nếu thiếu đi một người thì thời gian sẽ càng kéo dài thêm. Chẳng trách bọn họ lại đi gọi Kim Truyền Lâm và Khổng Cương quay lại. Nhưng Diệp Mặc cho rằng nếu như thêm hắn vào thì cũng không cần nhiều thời gian. Quả cân thế giới thạch quán đập xuống, uy lực căn bản không gì cản nổi. Khoan đã, tôi thấy rồi. Kim Truyền Lâm bỗng nhiên ngạc nhiên ngắt lời mọi người chỉ vào một góc. Thấy cái gì? Hồ Dung nghi ngờ hỏi. Kim Truyền Lâm vô cùng kích động nói, cấm chế này bị phá rồi. Chúng ta chỉ cần tấn công trận kỳ bị tàn phá này thì nói không chừng chỉ 2 tuần hương là phá được. Thực ra thì khi Kim Truyền Lâm nói câu thấy rồi, Diệp Mặc cũng đã phát hiện nơi cấm chế bị tàn phá. Hắn ngược lại có chút khen thưởng Kim Truyền Lâm. Một tiên trận sư cấp 1 có thể phát hiện chỗ tàn phá của cấm chế cũng không phải đơn giản. Hồ Dung trong mắt lộ ra một tia tiếc nuối, sớm biết thế này thì không gọi hai người Kim Truyền Lâm về, nhưng cô cũng chỉ tiếc nuối trong chốc lát rồi thôi, ngược lại ngừng rỡ nói, vậy mọi người nhanh chóng tấn công cấm chế đi, tôi cũng muốn biết đây có phải là mỏ tiên tinh hay không. Để tôi. Trần Phái lập tức phóng ra pháp bảo đập vào cấm chế, mấy người thấy vậy cũng nhao nhao phóng pháp bảo của mình ra. Diệp Mặc thấy cấm chế tàn phá bị 5 người tấn công, thậm chí chỉ cần một tuần hương có thể phá, hắn cũng lười chẳng thèm mang thế giới thạch ra. Diệp Mặc chỉ là tu vi kim tiên hậu kỳ, hắn không chủ động ra tay, lại cõng một người con gái trên lưng, 5 người còn lại cũng chẳng mở miệng bảo hắn ra tay làm gì. Quả nhiên chỉ vỏn vẹn một tuần hương, cấm chế đã vang lên những tiếng răng rắc, Kim Truyền Lâm lại tấn công thêm mấy cái, liền nghe thấy tiếng ồn ào, cấm chế che chắn trước mắt hoàn toàn bị hủy, lộ ra một cái sảnh thạch cực kỳ rộng lớn. Phá được rồi sao? Khổng Cơ nghi ngờ nhìn chằm chằm vào thạch sảnh trước mặt mà nói, dường như có chút là không tin cấm chế này lại bị phá dễ dàng như vậy. Nhưng thạch sảnh trước mặt này cũng không có bất kỳ thứ gì, nói cách khác là chỉ có một cái ngã ba có 3 cái cửa động đi thông vào bên trong núi, vô luận là thần thức hay mắt thường cũng không thể nhìn thấy bên trong có cái gì. Trong này có 3 cửa động, chúng ta làm gì đây? Trần Phái nhìn chằm chằm vào 3 cửa động mà hỏi. Tất cả mọi người nhìn về phía Hổ Dung, rõ ràng cô ở trong này có chút địa vị. Hổ Dung trầm mặc một chút rồi nói, tôi đề nghị đi vào 3 cửa động này cùng một lúc. Người của chúng ta ở bên này chia làm 3 đội nhỏ, mỗi một đội tiến vào một cửa động. Đề nghị của Hổ Dung lập tức được mọi người đồng ý. Đúng lúc này Chân Bông Du bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi bên tai Diệp Mặc, đây là đâu? Diệp Mặc có chút lúng túng rồi nói, đây là tầng 3. Tôi tìm đến một mỏ tiên tinh, chắc hẳn cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian, cô cũng không cần lo lắng. Trần Băng Du bị trọng thương, hắn không nhanh chóng dẫn cô quay về Cực Kiếm Tiên Môn mà lại một mình đi tìm mỏ tiên tinh. Mặc dù cái này đối với Diệp Mặc mà nói là chuyện cần thiết, nhưng hắn nói ra cũng có chút ngại. Trần Băng Du sau khi ở một tiếng cũng không nói gì thêm. Phùng Quảng Long mở miệng, như vậy thì tốt rồi, Hồ Dung sư tỷ, anh và anh Trần một đội, anh Khổng anh Kim một đội, tôi và Diệp sư đệ này một đội là được. Lời này của Phùng Quảng Long vừa nói ra, tất cả mọi người cũng không nói gì, rõ ràng đều hiểu ý tứ của Phùng Quảng Long, tên này chắc chắn muốn giết tên họ Diệp, sau đó cướp pháp bảo phi hành, nói không chừng người con gái kia cũng nằm trong âm mưu của gã. Khổng Cương đang định nói chuyện lại nghe thấy Diệp Mặc đơn giản nói, được. Hồ Dung chỉ nói tổ đội tiến vào tìm mỏ tiên tinh, cũng không nói sau khi tìm mỏ tiên tinh rồi có phải thông báo cho đồng bọn hay không, cũng không biết giữa bọn họ có lên kế hoạch gì không, hoặc là nói có cách nào khác. Nhưng nếu Hồ Dung không nói thì Diệp Mặc cũng không hỏi. Đối với Diệp Mặc mà nói, nếu như hắn tìm được mỏ tiên tinh rồi, hắn sẽ không chủ động thông báo, cũng chẳng hứa hẹn gì với ai. Còn đến chỗ này vẫn là dùng nguyên liệu của Vô Ảnh Kiêu trao đổi mà có được tin tức cơ mà. Vốn dĩ Hồ Dung muốn phản đối, thế Diệp Mặc cũng đồng ý, chỉ có thể nuốt lời phản đối lại. Cô phản đối Diệp Mặc và Phùng Quảng Long thành tổ đội, ngược lại cũng không phải là suy nghĩ cho Diệp Mặc, mà là vì pháp bảo phi hành trên người Diệp Mặc cô cũng muốn. Nói tóm lại, tham như mõ cả thôi. Nếu như vậy thì chúng ta bắt đầu hành động thôi, tôi chọn cửa động bên trái. Phùng Quảng Long lập tức nói, đoán chừng gã cũng sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nói xong gã nhìn Diệp Mặc mà cười, anh bạn, chúng ta đi trước thôi. Lần này ngược lại không gọi Diệp Mặc là sư đệ nữa. Thấy Diệp Mặc trên lưng cõng người con gái đi cùng với Phùng Quảng Long tiến vào cửa động bên trái, Khổng Cương lắc đầu không nói gì. Tên Phùng Quảng Long này thực hơi quá đáng, một mình ăn mảnh. Hồ Dung cười khẩy nói, rõ ràng cũng có chút tiếc nuối pháp bảo phi hành của Diệp Mặc. Kim Truyền Lâm lại cười khẩy, ăn mảnh một mình, còn không biết là ai ăn ai đâu, Khổng Cương, chúng ta đi. Nói xong gã dẫn theo Khổng Cương trực tiếp tiến vào cửa động bên phải, nhường cửa động giữa cho Hồ Dung. Kim Truyền Lâm có ý gì vậy chứ? Hồ Dung nhìn theo bóng lưng của Kim Truyền Lâm và Khổng Cương biến mất, nghi ngờ hỏi. Trần Phái cau mày suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng. Gã e rằng muốn nói tên Diệp Mặc kia cũng không đơn giản. Tâm tư của Phùng Quảng Long tất cả mọi người đều biết, tên Diệp Mặc kia chắc chắn cũng biết. Hắn nếu như biết mà còn chủ động đi cùng đội với gã, thì rất có khả năng là hắn căn bản cũng chẳng sợ Phùng Quảng Long. Hồ Dung trầm mặc. Vừa rồi Diệp Mặc dường như cũng không lo lắng, cũng không hề có ý sợ hãi. Hơn nữa hắn lại quát Phùng Quảng Long cút ngay trước mặt Phùng Quảng Long, thì chắc hẳn cũng không phải là chủ ý chọc giận. Lúc trước cô còn cho rằng Diệp Mặc rất quen thuộc với hai người Kim Truyền Lâm và Khổng Cương, bây giờ xem ra hình như cũng không phải vậy. Chúng ta cũng vào thôi, nếu như không tìm được, vậy thì tiến vào động của Phùng Quảng Long mà xem. Hồ Dung không tiếp tục nghĩ ngợi nữa, mà xua tay đi thẳng vào cửa động ở giữa. Sau khi Diệp Mặc cùng với Phùng Quảng Long tiến vào cửa động cũng không tiếp dài dòng với Phùng Quảng Long nữa. Hắn biết là Phùng Quảng Long muốn giết người cướp đồ, mấy người Kim Truyền Lâm cũng biết, Nếu mọi người đều giả bộ như không có chuyện gì thì hắn cũng sẽ không có vạch trần làm gì cả. Trong thạch động hoàn toàn đen tối như mực, đối với Diệp Mặc và Phùng Quảng Long mà nói thì cái này cũng không ảnh hưởng chút nào. Thạch động này mặc dù thần thức cũng bị áp chế, phạm vi ngàn mét vẫn có thể nhìn rõ. Hai người đi tới chưa hai canh giờ thì đến một nơi trống trải. Nơi này có một cái bàn đá và ghế đá, dường như là một nơi để nghỉ ngơi. Hơn nữa nơi này không giống với những nơi khác, chung quanh còn có minh quang trận, ánh sáng yếu ớt phát ra, chiếu rọi nơi này nhìn có chút trống trải, lại có chút âm u. Phùng Quảng Long sau khi thấy chỗ này thì lập tức dừng lại. Diệp sư đệ, chúng ta dừng nghỉ ngơi chút đi. Phùng Quảng Long sau khi dừng lại lập tức nhìn Diệp Mặc cười tủm tỉm nói. Diệp Mặc không nói gì, hắn thực sự không có tâm trạng để nói nhảm với tên này. Thấy Diệp Mặc không nói gì, Phùng Quảng Long cũng không lôi thôi mà nói thẳng. Anh bạn, tôi nhắm trúng pháp bảo phi hành của anh, ra giá đi. Nếu như anh có thể cho tôi miễn phí, thì tôi bằng lòng giúp anh trị thương cho bạn anh. Út mẹ mày đi, Diệp Mặc quát lớn. Phùng Quảng Long sắc mặt lạnh lùng. Lúc trước ở ngoài anh dám nói tôi cút, tôi còn chưa tính sổ với anh. Bây giờ anh còn dám lớn lối như vậy. Bố mày đây đếm từ 1 đến 3, giao mẹ mày pháp bảo phi hành và con điếm kia ra cho tao. Trần Băng Du dù không còn hôn mê nữa, lời nói của Phùng Quảng Long cô đương nhiên nghe thấy, trong lòng không khỏi thầm bất đắc dĩ. Tên này tìm chết cũng quá rõ ràng rồi, Diệp Mặc bây giờ đã là kim tiên hậu kỳ, nếu như dám đi cùng với gã thì chắc chắn là phải có cách đối phó với gã. Diệp Mặc làm gì mà đợi rông dài nữa, quả cân bằng thế giới thạch lập tức đặt ra. Hắn lấy ra quả cân thế giới thạch cũng chỉ đánh có 1 trận, trong lòng có chút khó chịu. Bây giờ tên Phùng Quảng Long này khiêu khích, hắn căn bản không nói nhiều, lập tức phóng quả cân thế giới thạch của mình ra. Một sức ép không gian kinh khủng truyền đến, khi Phùng Quảng Long phát hiện Diệp Mặc không ngờ dám động thủ lập tức phản ứng lại. Gã không biết hòn đá đen càng lúc càng lớn này là dạng pháp bảo gì, thế nhưng áp lực chế áp không gian này khiến gã khó có thể ngăn cản sự khủng hoảng trong lòng. Đối phương không phải kim tiên hậu kỳ sao? Lực ép kinh khủng của thế giới thạch khuếch tán trong cái động phủ nhỏ hẹp này thì uy lực lại càng tăng lớn. Phùng Quảng Long cũng không kịp nghĩ gì, một bóng dáng màu hồng được phóng ra, muốn chặn lại hòn núi của Diệp Mặc. Diệp Mặc ra tay trước, quả cân thế giới thạch cũng đã được khởi động, còn Phùng Quảng Long vội vàng phóng ra kim cổ của mình. Mặc dù kim cổ của gã cũng miễn cưỡng thuộc về hàng tiên khí trung phẩm, nhưng là một kiện tiên khí tứ phẩm chưa hoàn toàn được khởi động, muốn chặn lại được quả cân bằng thế giới thạch của Diệp Mặc là căn bản không có cửa. Gã chắc cũng không ngờ Diệp Mặc lại dám chủ động ra tay, nói cách khác gã căn bản không coi Diệp Mặc ra gì. Công pháp ẩn nấp thì có rất nhiều, nhưng tuổi tác của Diệp Mặc thoạt nhìn không lớn, không thể nào là loại người có tu vi cao thâm mà ẩn giấu nó đi. Cũng chính vì suy nghĩ sai lệch này mà gã không cứu nổi mình, huống chi cho dù gã toàn lực ra tay cũng chưa chắc là đối thủ của Diệp Mặc. Sau khi kim cổ phát ra tiếng nổ vang thì lại phát ra tiếng vỡ vụn răng rắc. Chỉ một hiệp thì kim cổ của Phùng Quảng Long đã tứ phần ngũ liệt, hoàn toàn biến thành bã vụn. Phùng Quảng Long nhất thời kinh hãi, không đợi y hiểu được chuyện gì xảy ra thì quả cân thế giới thạch của Diệp Mặc lần nữa đập tới. Dừng tay, ta có chuyện muốn nói. Phùng Quảng Long đã hoàn toàn kinh sợ cái quả cân này của Diệp Mặc, đâu còn dám liều mạng nữa. Trong lòng Diệp Mặc cảm thấy cái tên Phùng Quảng Long này rất đáng khinh. Ngay cả cái tên tu sĩ huyền tiên trung kỳ lúc trước bị hắn và Trần Băng Du liên thủ giết chết cũng không đến nỗi thế này. Diệp Mặc khẳng định là nếu tên Phùng Quảng Long này gặp một tên huyền tiên trung kỳ như tên kia thì cũng bị giết chết mà thôi. Loại thủ đoạn này mà cũng dám đi ăn cướp hay sao? Thật sự là không biết sống chết, bản thân mình cũng đã quá xem trọng y. Quả cân trong tay Diệp Mặc không có nửa phần chần chờ, trực tiếp đập lên người Phùng Quảng Long. Phùng Quảng Long cho dù có tu vi huyền tiên hậu kỳ thì cũng không thể thoát khỏi công kích này, lập tức bị đập nát ra như cám. Sau khi thu hồi lại quả cân, Diệp Mặc cũng tiện tay thu hồi nhẫn chữ vật của Phùng Quảng Long. Bên trong nhẫn chữ vật chỉ có mấy chục ngàn tiên tinh thượng phẩm, còn có các loại tiên linh thảo nữa. Đường đường là một huyền tiên hậu kỳ, nhưng thế này thì quá nghèo túng rồi. Diệp Mặc đoán rằng cái tên này trước nay chỉ luôn đi tìm các tu sĩ cấp thấp để bắt nạt. Trần Băng Du thấy Diệp Mặc chỉ một chiêu giết chết Phùng Quảng Long thì cô lập tức biết là tu vi của Diệp Mặc lần nữa để thăng rất nhiều. Hơn nữa Diệp Mặc đã có thêm một pháp bảo hình quả cân, dường như nó không hề bình thường. Nhưng chỉ nghĩ một lát thì từng cơn mệt mỏi truyền đến, nhưng lần này thật ra cô cũng không ngất mà chỉ nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Trần Băng Du ngủ tiếp đi thì Diệp Mặc cũng biết cho nên không muốn nói gì với cô. Hắn biết rằng lúc này cô đang rất yếu ớt, hắn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. 2 nén hương sau hắn ngừng lại, bởi vì đã xuất hiện một cái cấm chế và nó có chút sứt mẻ, bên trong có tiên linh khí nhàn nhạt tỏa ra. Tiên linh khí ở đây cũng không nồng đậm, nhưng Diệp Mặc khẳng định ở đây phải có cái gì đó, có lẽ thực sự có một mỏ tiên tinh bên dưới. Lúc này Diệp Mặc cũng không hề do dự, trực tiếp lấy quả cân đập ra. Cấm chế vốn đã sức mẻ không chịu nổi một kích của quả cân thì đã vỡ vụn, tiên linh khí nồng đậm tràn ra ngoài. Lúc này thì Diệp Mặc đã biết Kim Truyền Lâm kia không lừa hắn, ở đây quả thực có một mỏ tiên tinh, hơn nữa còn là một mỏ tiên tinh thượng phẩm, chỉ là nó đã bị đào bới mất một phần. Đáng tiếc là mỏ tiên tinh này không cách nào mang cả đi, chỉ có thể đào bới từng chút. Đã biết đây là mỏ tiên tinh, Diệp Mặc liền lấy cái biệt thự chân khí ra rồi đặt chân băng du vào biệt thự, rồi mới bắt tay vào đào. Chưa từng có một tiên nhân nào có thể đào khoáng giống như Diệp Mặc, bởi vì hắn vừa đào khoáng vừa có thể vận chuyển tam sinh quyết để tu luyện. Cũng chẳng có một tu sĩ luyện thể tiên niết thể nào cầm tiên linh khí tứ phẩm đi mà đào khoáng cả, chỉ có một mình Diệp Mặc hắn mà thôi. Ưu thế cường hãn của tu sĩ luyện thể đã được bộc lộ ra, từng đống tiên tinh thượng phẩm nhanh chóng được Diệp Mặc ném vào thế giới trăng vàng. Còn con vô ảnh tham ăn ở trong thế giới trăng vàng thấy không ngừng có tiên tinh được đưa vào thì lập tức đoán được là Diệp Mặc gặp phải chuyện tốt, cho nên vội vã yêu cầu ra ngoài. Diệp Mặc liền đưa vô ảnh ra để cho nó tự mình đi cắn nuốt tiên tinh, còn hắn thì không ngừng đào khoáng đưa vào thế giới trăng vàng. Hắn nhất định phải đào, bởi vì hắn cần thăng cấp huyền tiên, nếu không có tiên tinh thì căn bản không làm được. Một năm sau, Diệp Mặc nhìn khoảng 40 đến 50 triệu tiên tinh trong thế giới trăng vàng của mình thì mới chịu ngừng lại. Mỏ tiên tinh này ít nhất phải có trên dưới 200 triệu tiên tinh, nhưng Diệp Mặc không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, vì hắn cảm giác được biện pháp thu hoạch tiên tinh này quá chậm. Hiện tại hắn không thể nào đẩy nhanh tiến độ, nhưng chờ khi tu vi của hắn cao hơn thì sẽ được. Một năm trôi qua, bọn người Kim Chuyển Lâm không một ai tới, Diệp Mặc cũng biết chắc bọn chúng cũng gặp được mỏ tiên tinh, chỉ là không biết phẩm cấp mỏ tiên tinh mà họ gặp là gì. Diệp Mặc cũng không muốn suy đoán, lúc này hắn đã quyết định rời khỏi nơi đây, tiếp tục đi lên tầng 4. Sau khi thu hồi lại vô ảnh, Diệp Mặc lần nữa cõng chân băng du lên lưng, sau đó sử dụng trận pháp ẩn nấp hoàn toàn mỏ tiên tinh này đi, lúc này mới yên tâm rời khỏi. Hắn sợ là sau này bản thân không có tiên tinh thì còn có thể trở lại đây đào khoáng, cho nên cứ ẩn nó đi là hay nhất. Diệp Mặc nhanh chóng rời khỏi thạch động, nhưng khi hắn vừa muốn rời khỏi cửa động thì liền ngừng lại. Hắn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, dường như cái cửa động này có nguy hiểm đang chờ hắn. Diệp Mặc đối với dự cảm của bản thân luôn tin tưởng, bởi vì hắn tu luyện tam sinh quyết, cho nên những biến hóa chung quanh đều có thể dùng trực giác cảm nhận, khó có thể diễn tả. Trừ phi đối phương là người có bản lĩnh cao hơn hắn rất nhiều, bằng không thì không thể có loại dự cảm này. Hiện tại hắn đã dự cảm được nguy hiểm, vậy thì hẳn có kẻ đang mai phục chờ đợi. Diệp Mặc lập tức phóng mấy đạo thần thức đao ra ngoài, phát hiện thứ che đậy thần thức bên ngoài không phải là một trận pháp, mà là một cái pháp bảo, hơn nữa còn là pháp bảo, khiến thần thức đao của hắn trở nên vô dụng. Cho dù thần trí của hắn không quét đến được thì cũng không ảnh hưởng tới phán đoán của hắn. Ai biết được các kẻ chuẩn bị đánh lén kia có ẩn nấp đi hay không? Có thể ẩn nấp ở đây chờ thời cơ đánh lén thì chỉ có thể là hai trong số 4 tên vào cửa động này. Nhưng Diệp Mặc cảm thấy Khổng Cương và Kim Chuẩn Lâm không phải hạng người đó. Kẻ duy nhất có khả năng chỉ có Trần Phái và Hồ Dung. Hồ Dung thì Diệp Mặc thấy khả năng không lớn, đáng nghi nhất vẫn là tên Trần Phái kia. Diệp Mặc nghĩ tới khí tức âm hàn ở trên người Trần Phái lúc trước, thì nếu như đúng là Trần Phái, tốt nhất hắn nên sử dụng Cửu Dương Thiên Hỏa. Ngay tới đây, Diệp Mặc vừa đứng trước động khẩu đã lập tức phóng thiên hỏa ra. Vầng thái dương màu tím từ cửa động bay ra ngoài, đòn công kích bằng thiên hỏa bất ngờ này thì cho dù là đại tiên cũng không nhất định né được. Diệp Mặc tin rằng cho dù đối phương không phải Trần Phái thì thiên hỏa vẫn có tác dụng. Một tiếng hét thảm vang lên, Diệp Mặc nghe được thì lập tức biết đúng là tên Trần Phái. Lúc này thì cái pháp bảo che đậy thần thức bên ngoài do chủ nhân bị thương cho nên mất đi hiệu quả. Lập tức Diệp Mặc quét tới một bóng đen lao ra khỏi cửa động. Sau một khắc thì Diệp Mặc đã phát hiện ra Trần Phái. Y lúc này nhìn không giống người cũng chẳng giống quỷ, hai mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Trong ánh mắt ngoại trừ sự kinh hãi và tức giận cực độ thì không còn gì cả. Có thể thấy được y và cái bóng đen Diệp Mặc vừa thấy hoàn toàn không phải là một người. Quả nhiên là mày, mày giết Phùng Quảng Long, hiện tại muốn giết cả tao nữa phải không? Trần Phái nói một câu này khiến Diệp Mặc cũng phải cảm thán. Hắn không ngờ lại còn có loại người vô sỉ thế này nữa. Ấn nấp ở cửa động chờ mình đi ra để ám toán, nhưng khi bản thân bị đánh thì lại trở mặt thành kẻ bị hại. Bất luận là mình đi ra ngoài hay Phùng Quảng Long ra ngoài, thì Trần Phái này chắc chắn đều sẽ ám toán. Y ẩn nấp ở chỗ này chính là vì muốn cướp đoạt tiên tinh. Sau khi thành công thì toàn bộ tiên tinh người ta đào được đều bị y thu vào trong tay, và thực là một kẻ vô cùng thâm độc. Chỉ là không biết Khổng Cương và Kim Chuẩn Lâm có bị y ám toán hay không. Cái bóng đen vừa rồi chạy trốn rất có thể chính là Hồ Dung hoặc một kẻ khác hợp tác với Trần Phái. Đối diện với kẻ thế này, Diệp Mặc không hề có hứng thú giải thích, trực tiếp lấy quả cân đập ra. Còn Trần Phái thì vừa rồi thấy Diệp Mặc phóng ra thiên hỏa, cho nên đã biết mình đấu không lại Diệp Mặc. Cho dù là một tu sĩ kim tiên thì thế nào, có thể phóng ra loại thiên hỏa kiểu dương kinh khủng như vậy, thì không thể nào là hạng người đơn giản. Công pháp của y thuộc tính âm hàn, sợ nhất là công pháp của thiên hỏa, cho nên khi thấy Diệp Mặc khoát tay thì y lập tức lấy một pháp bảo hình quan tài, muốn ngăn trở công kích của thiên hỏa. Nhưng khiến y không ngờ chính là Diệp Mặc không phóng ra bất luận một loại mồi lửa nào, mà chỉ nện ra một quả cân màu đen thật lớn. Quả cân kia từ trên cao hạ xuống, đảo mắt biến thành một tòa núi nhỏ. Khi cái pháp bảo hình quả cân biến thành hòn núi thì Trần Phái đã thấy được rõ hơn, nhưng y chưa bao giờ phải khiếp sợ như hôm nay. Y có một loại cảm giác rằng cái quả cân kia của Diệp Mặc mà đập xuống thì cái quan tài của y không chống đỡ được. Ý niệm trong đầu Trần Phái còn chưa kịp lưu chuyển thì đã cảm giác không gian chung quanh hầu như toàn bộ đều bị ngọn núi khổng lồ kia ép xuống. Không tốt. Trần Phái vừa nghĩ tới hai chữ này thì quả núi nhỏ màu đen kia đã đập lên cỗ quan tài của y. Áp lực kinh khủng lập tức chuyển đến, trong nháy mắt Trần Phái phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này Trần Phái cũng bất chấp việc tìm Diệp Mặc báo thù, hắn lập tức há mồm ói ra một tấm bùa. Chiếc bùa này lập tức hóa thành một đạo ánh sáng xanh xám bao trùm lấy y. Tên này muốn chạy trốn sao? Diệp Mặc lập tức hiểu được cách nghĩ của Trần Phái, cho nên không ngừng rót tiên nguyên lực lên quả cân. Cái quan tài Trần Phái lưu lại bị hắc thạch cân của Diệp Mặc đập thành mảnh vụn. Còn Trần Phái ở phía dưới đã biến mất từ lâu, trên mặt đất chỉ còn lưu lại những vết máu loang lổ. Diệp Mặc tiếc nuối thu hồi hắc thạch cân, trong lòng có chút khó chịu. Những cái tên khốn này đều có bảo bối để bỏ chạy trối chết cả, còn bản thân mình chỉ có thể dựa vào chính mình để chạy. Từ chân băng du đến cái cô nữ tiên binh vực kẻ yếu kia, lần này lại tới Trần Phái, dường như hết mọi người đều có một loại biện pháp để chạy trốn trong đường tơ kẽ tóc. Diệp Mặc cũng tổng kết lại, hầu hết những phương pháp để chạy trốn chết đều là sử dụng bùa, xem ra chính mình cũng phải đi mua vài tấm bùa bảo mệnh mới được. Vạn nhất có ngày nào đó đánh không lại người ta thì cũng có chút biện pháp tốt để chạy trốn. Diệp Mặc cũng biết nếu như hắn luyện chế bùa thì chắc cũng chỉ cần học hơn 100 năm là có thể trở thành đại sư luyện phù, nhưng hắn thực sự không muốn học thêm một nghề nào nữa. Cho dù hắn có trận bàn thời gian và tam sinh quyết, nhưng mà học luyện đan luyện khí và trận pháp cũng đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nếu hắn không học luyện đan và luyện khí thì lượng thời gian đó hắn có thể kiếm được rất nhiều tiên tinh rồi lại đi mua những thứ hắn cần. Nhưng như vậy thì thời gian tiêu tốn cũng tương đương nhau thôi. Diệp Mặc lắc đầu, trong cái được phải có cái mất, làm sao có thể tính toán rõ ràng hết được. Trần Phái chạy thoát khiến hắn chẳng thu hoạch được gì, tuy khá khó chịu nhưng cũng không thể tránh được. Diệp Mặc nhìn một chút cái thạch động ở phía bên phải. Tuy hắn không biết bóng đen lúc trước chạy trốn là ai, nhưng cũng không cần quan tâm. Ở đây hắn đã đào được hơn 50 triệu tiên tinh thượng phẩm, với hắn mà nói thì đã đủ thăng cấp huyền tiên. Hắn tìm kiếm tiên tinh vốn là để thăng cấp huyền tiên cơ mà. Lúc này Diệp Mặc không do dự nữa, nhanh chóng xoay người, rời xa khỏi chỗ này. Hai ngày sau Diệp Mặc đã xuất hiện ở tầng 4 của hỗn độn tinh vực. Hắn vốn nghĩ rằng hỗn độn tinh vực tầng 4 và tầng 3 chắc hẳn đều là mảnh không gian mờ ảo, vốn không khác nhau là mấy. Nhưng khi tới được tầng 4 hắn mới biết mình đoán sai. Tầng 4 mặc dù không có mặt trời nhưng lại có thêm một số vì sao xinh đẹp. Hơn nữa quang cảnh có chút tia sáng mông lung, cho nên là tầng 4 này trái lại sáng sủa hơn tầng 3 không ít. Chỉ ít là hắn nghĩ như vậy. Diệp Mặc phỏng chừng những ngôi sao kia đều là các tinh cầu. Chỉ là sau khi hỗn độn tinh vực bay được tới độ cao nhất định thì lập tức bị áp chế. Diệp Mặc cũng không biết với thực lực hiện giờ của hắn thì có thể đi tới những tinh cầu kia không. Hắn cũng không biết tu sĩ tiên đế có tới được hay không, mà có lẽ là nếu có người có đủ khả năng thì cũng không thể từ nơi này mà rời khỏi hỗn độn tinh vực được. Sau khi tới tầng 4, Diệp Mặc cũng không đi lung tung, lập tức chọn tuyến đường chính, đi thẳng tới Tiên Dược Sơn. Ở tầng 4 này thì tiên nhân hầu hết đều đã là đại ất tiên, có rất ít huyền tiên tới được nơi đây. Nếu có tu sĩ huyền tiên nào tới được tầng 4 thì đều là huyền tiên hậu kỳ, hơn nữa bình thường họ cũng không dám tiến sâu vào, chỉ có thể ở ngoại vi tầng 4. Về phần kim tiên thì ngay cả người dám tiến nhập vào hỗn độn tinh vực đã ít rồi, chứ đừng nói lên tầng 4. Cho dù là Diệp Mặc thì ở tầng 4, hắn cũng không dám để cho Âu Vân Trùy đạt lên tốc độ tối đa, vì trong ngọc giản của hắn cũng có giới thiệu, đó là vô ảnh kiêu tầng 4 đã đạt tới thực lực của cấp 4. Vô ảnh kiêu cấp 4 thì trên mặt lý thuyết nó đã tương đương với đại ất tiên, cho nên là dù nó chỉ có khả năng ẩn lấp và đánh lén là lợi hại, trước chiến đấu cực kém thì Diệp Mặc cũng không dám khinh thường. Vài ngày sau hắn lại thấy không hề đụng phải con vô ảnh kiêu nào, mà cũng không gặp phải tuyển sát hư không, lúc này mới đẩy nhanh tốc độ. Hôm nay Diệp Mặc muốn đi vào trong khoang tuyển Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt, thì liền cảm giác trong phạm vi thần thức có chút lực lượng dao động. Hắn căn bản không kịp suy nghĩ đã vung tay phóng tử đao ra. Một tiếng thét chói tai vang lên, lập tức có mấy cái lông chim màu sáng chấm rớp xuống, nhưng ngoài ra thì không còn thứ gì cả. Vô ảnh kiêu. Diệp Mặc lập tức biết rằng đó chính là vô ảnh kiêu. Tầng 4 này quả nhiên cường hãn hơn tầng 3 rất nhiều, ngay cả phương diện tốc độ thôi thì vô ảnh kiêu của tầng 3 ở hỗn độn tinh vực cũng không thể so sánh được. Diệp Mặc khẳng định chủ vũ của vô ảnh kiêu tầng 4 này thậm chí có thể luyện chế pháp bảo phi hành tiên khí cấp 6. Pháp bảo phi hành tiên khí trung phẩm cấp 6 chính là loại phi hành đỉnh cấp. Vô ảnh kiêu mặc dù đã là cấp 4, nhưng nếu như bại lộ vị trí và tung tích thì lực chiến đấu của nó thậm chí còn không bằng tiên yêu thú cấp 3. Cho nên lúc này thậm chí Diệp Mặc có chút chờ đợi vô ảnh kiêu tới tập kích. Vì tốc độ của vô ảnh kiêu cấp 4 quá nhanh, ngay khi hắn cảm ứng được thì nó đã đánh lén được hắn rồi. Bất quá Diệp Mặc cũng không hề lo lắng, tu vi luyện thể quán bây giờ đã là tiên niết thể, cho nên dù bị vô ảnh kiêu đánh lén một chút, hắn cũng sẽ không có trực tiếp bị giết chết như đám tu sĩ bình thường. Diệp Mặc không còn suy nghĩ muốn đi vào trong khoang thuyền. Trần Băng Du mặc dù không có thần thức, nhưng khi tỉnh lại thì cũng có thể tự mình lấy đan dược ăn, không cần hắn phải hỗ trợ. Khiến Diệp Mặc tiếc nuối là qua vài ngày hắn đã sắp tới Tiên Dược Sơn mà chẳng hề gặp một cái bóng vô ảnh kiêu nào cả. Diệp Mặc cảm giác như mình giống như đang há miệng trở sung vậy. Vô ảnh kiêu cấp 4 so với cấp thấp hơn thì đã thông minh hơn nhiều, chỉ cần không cẩn thận một chút thì nó sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy. Cái con vô ảnh kiêu lúc trước đã bị một đao của hắn chém sượt qua, mặc dù không chết nhưng nhất định đã bị trọng thương. Nói không chừng chính vì nguyên nhân này cho nên đám vô ảnh kiêu khác đối với hắn đều có sự kiêng kỵ. Có lẽ hắn không thể tiếp tục há miệng trở sung nữa mà phải chủ động xuất kích. Nghĩ đến việc xuất kích, Diệp Mặc lập tức giảm tốc của Âu Vân Thủy Thanh Nguyệt, đồng thời thần thức vực chậm rãi mở rộng ra ngoài. Khiến Diệp Mặc không ngờ chính là hắn chỉ vừa bắt đầu được nửa nén hương thì đã tìm được một con vô ảnh kiêu đang ẩn nấp trong hư không. Con vô ảnh kiêu này ẩn nấp trong hư không quả thực vô cùng kín đáo, như ẩn như hiện. Cho dù là thần thức của Diệp Mặc cũng không thể hoàn toàn cảm ứng sự hiện hữu của nó, nhưng thần thức vực của Diệp Mặc lại có thể nắm bắt được. Có bất cứ thứ gì xuất hiện trong thần thức vực thì thần thức vực đều có thể cảm ứng. Mà cái thứ như ẩn như hiện trong thần thức vực của Diệp Mặc này nhất định là vô ảnh kiêu. Sau khi xác định được vị trí, Diệp Mặc vẫn khống chế Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt, giữ nguyên tốc độ tiến về phía con vô ảnh kiêu kia. Ngay khi tới được khoảng cách nhất định, hắn liền đột nhiên phóng ra tử đao. Con vô ảnh kiêu vốn đang tiềm phục kia không thể ngờ Diệp Mặc có thể phát hiện ra được nó, hơn nữa còn âm hiểm như vậy, đột nhiên đánh lén. Lúc này cho dù tốc độ nó có nhanh hơn nữa thì cũng cần phải chủ động trước. Nhưng hiện giờ còn chưa kịp làm gì thì đoàn công kích của Diệp Mặc đã tới, nên cho dù nó là vô ảnh kiêu cấp 4 thì cũng không trốn thoát được. Một đường máu tươi hiện lên, một con vô ảnh kiêu cấp 4, ngay cả một chút phản ứng không có đã bị Diệp Mặc giết chết. Một cú tập kích hoàn toàn thành công. Trong lòng Diệp Mặc cảm thấy thoải mái, dùng tốc độ nhanh nhất thu hồi chủ vũ cùng với yêu đan của vô ảnh kiêu, sau đó tiếp tục chuẩn bị để tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. 5 ngày sau, Diệp Mặc phát hiện vô ảnh kiêu càng ngày càng ít, cuối cùng thì hắn tìm khắp nơi không thấy nổi một con nào nữa. Đoán chừng là đám vô ảnh kiêu đã biết Diệp Mặc có thể đánh lén ngược lại bọn chúng, cho nên đều trốn cả rồi. Đối với Diệp Mặc mà nói thì như vậy cũng đủ rồi. Hắn đã lấy được 11 cặp chủ vũ và yêu đan của vô ảnh kiêu cấp 4, hơn nữa trong nhẫn chữ vật của hắn vẫn còn 7 cặp chủ vũ và yêu đan của vô ảnh kiêu cấp 3, 4 cặp chủ vũ và yêu đan của vô ảnh kiêu cấp 2. Với số lượng này thì hắn cũng giàu rồi. Ngày thứ 9, Diệp Mặc đã tới ngoại vi của Tiên Dược Sơn. Lúc này hắn đã biết vì sao Tiên Dược Sơn này không thể tìm được một cách dễ dàng. Tiên Dược Sơn không ngờ lại nằm ở một nơi có tiên linh khí không nồng đậm, mà giữa một sa mạc khổng lồ chả có tiên linh khí gì cả. Ở một nơi không có tiên linh khí thế này thì tu luyện là điều không thể, chứ đừng nói tới cả một Tiên Dược Sơn. Cho dù có thần Dược Sơn thì cũng chẳng có ai biết. Huống chi muốn tiến vào Tiên Dược Sơn cần phải có ngọc bài, nếu không thì không thể vào được. Diệp Mặc không biết sư phụ của Chân Băng Du từ đâu mà có được ngọc bài, nhưng hắn khẳng định là sư phụ của Chân Băng Du đã gặp được kỳ ngộ rất lớn khi mà tiến vào hỗn độn tinh vực lần trước, bằng không thì không thể nào nuôi trồng được một cái tiên dược sơn ở trong hỗn độn tinh vực thế này. Sau khi tiến vào sa mạc, Diệp Mặc rất nhanh tìm được cửa vào tiên dược sơn. Nếu không phải có Chân Băng Du chỉ điểm thì trận pháp che đậy cửa vào này Diệp Mặc cũng không nhìn ra. Hắn khẳng định trận pháp ẩn nấp này thậm chí là vượt qua tiên trận cấp 6. Lấy ra một miếng ngọc bài, sau đó hướng hư không vỗ tới, một đạo ánh sáng chậm rãi khuếch tán ra, rất nhanh xuất hiện trận môn. Diệp Mặc lập tức thu hồi ngọc bài, bước vào cánh cửa phía sau trận pháp. Sau đó thì trận môn kia lần nữa biến mất không thấy. Một luồng tiên linh khí nồng đậm tràn tới khiến Diệp Mặc hiểu được vì sao nơi đây có thể sinh trưởng được tiên linh thảo. Hiện ra trước mắt hắn lúc này là một ngọn núi không cao, hơn nữa khá là bằng phẳng, khiến hắn có cảm giác nó giống như ruộng bậc thang ở ngoài địa cầu. Khắp nơi trên ngọn núi đều là tiên linh thảo, từ cấp 1 đến cấp 6, hơn nữa phân chia vị trí đều đặn, mỗi một loại tiên linh thảo khác cấp thì đều có khu vực riêng. Việc này hiển nhiên là do người gieo trồng, cố ý, đâu phải là tiên dược sơn tự nhiên, huống hồ ở đây cũng không phải mấy trăm cây như lời Chân Băng Du nói trước, mà có tận mấy chục ngàn gốc tiên linh thảo, Hơn nữa cho dù tiên linh thảo cấp 5, cấp 6 thì cũng có hơn mấy trăm gốc. Từ độ nồng đậm của tiên linh kia ở đây, Diệp Mặc khẳng định bên dưới tuyệt đối phải có một cái tiên linh mạch. Thật là nhiều tiên linh thảo. Ngay cả trên băng du đang nằm trên lưng Diệp Mặc cũng có chút giật mình. Cô mặc dù biết trước nơi này là một cái tiên dược sơn, nhưng bản thân chưa tới bao giờ, cho nên ngày trước khi Diệp Mặc hỏi cô thì cô thực sự cũng không biết rõ lắm. Thẳng tới hiện giờ cô mới thấy được chỗ này có nhiều tiên linh thảo đến cỡ nào. Cô lúc này mới biết số lượng tiên linh thảo lúc đầu mình nói cho Diệp Mặc biết chỉ bằng 1/10, 1% số lượng thực tế mà thôi. Thu thập bao nhiêu bây giờ? Diệp Mặc quay đầu lại nhìn chân băng du. Tiên linh thảo đây là do người bỏ công sức ra trồng, tuy rằng có lẽ không phải do sư phụ chân băng du nuôi trồng, nhưng dù sao thì cũng là thứ thuộc về sư phụ cô. Nếu như Diệp Mặc tự mình tìm được tới nơi này thì hắn sẽ không chút khách khí mà vác về thế giới trang vàng, bao gồm cả cái tiên linh mạch chứ không riêng gì tiên dược sơn. Nhưng hiện tại hắn hiển nhiên không thể làm như vậy. Cậu cảm thấy cần bao nhiêu thì cứ thu thập bấy nhiêu. Chân băng du nói không chút do dự, bất luận cô có thể khôi phục được hay không thì cô có thể còn sống tới hiện giờ đều nhờ Diệp Mặc. Hơn nữa việc thu thập tiên linh thảo đây là một trong các điều kiện để Diệp Mặc hợp tác với cô. Tuy rằng lúc trước cô có nói qua Diệp Mặc chỉ có thể thu thập một bộ phận nhỏ, nhưng hiện tại cô căn bản không có biện pháp phản kháng. Diệp Mặc muốn thu thập bao nhiêu, kỳ thực không cần hỏi ý kiến của cô. Diệp Mặc có chút xấu hổ sờ cằm nói, tôi sẽ chỉ thu thập một phần thôi, hơn nữa tôi còn phải ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn. Hắn xác thực có chút xấu hổ, trước đây khi ở chung một đội với Chân Băng Du thì hắn cũng không thực sự nguyện ý. Cuối cùng khi Chân Băng Du tiết lộ chuyện tiên dược sơn hắn mới miễn cưỡng đồng ý. Kết quả là hắn cứ từng bước thăng cấp, còn Chân Băng Du thì chẳng những không thất thăng cấp mà niết bàn còn thất bại, sau đó trọng thương tới mức này. Kỳ thực Chân Băng Du niết bàn không thành công vẫn là liên quan tới hắn. Trước đây khi thương lượng thì hai người sẽ chia đều hỗn độn thanh địch. Nhưng thực tế hắn đã một mình chiếm hết 9 phần của hỗn độn thanh địch. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Chân Băng Du niết bàn thất bại. Nếu như muốn nói tới việc không tuân thủ giao ước, thì cũng chính là do bản thân hắn đã không kiên trì dựa theo giao ước lúc đầu để phân chia. Nhưng lúc đó thì hắn cũng không biết là Chân Băng Du sẽ bị trọng thương chỉ vì không đủ hỗn độn thanh địch. Chính là như vậy cho nên hắn hiện giờ đối với Chân Băng Du càng tôn trọng hơn một chút. Nếu như có việc liên quan tới cả đôi, tỉ như phân phối thời gian hoặc là việc gì làm trước làm sau, hắn sẽ hỏi ý kiến của cô. Được, Chân Băng Du không hề do dự. Cô biết mình niết bàn thất bại kỳ thực không có bao nhiêu quan hệ với Diệp Mặc mà là do bản thân không chuẩn bị đầy đủ cho việc niết bàn. Cô khi đó thấy Diệp Mặc niết bàn thành công cho nên cũng muốn rèn sắt ngay khi còn nóng. Hiện tại nghĩ tới thì mặc dù nếu có được nửa gốc hỗn độn thanh địch, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Nhưng nếu cô thực sự có chuẩn bị tốt để mà niết bàn, thì cho dù là chỉ dùng một cành nhỏ cũng có thể thành công. Nhưng kết quả thì cô lại thất bại. Chỉ là cô không ngờ Diệp Mặc có thể niết bàn thành công, một là do công pháp luyện thể do chính hắn diễn sinh ra, thứ hai chính là vì Diệp Mặc có gần như đủ cả một gốc hỗn độn thanh địch. Nếu như vậy rồi mà hắn còn không niết bàn thành công thì hắn cũng quá kém. Sau khi Diệp Mặc lấy ra biệt thự của mình để Chân Băng Du tiến vào nghỉ ngơi, hắn cũng lập tức vào tiên dược sơn thu thập tiên linh thảo cấp 5, cấp 6. Còn về phần tiên linh thảo cấp 4 ngoại trừ một số loại hữu dụng với hắn ra thì căn bản hắn chẳng thèm nhìn. Chân Băng Du bây giờ thần thức cũng không thi triển được, Diệp Mặc ngược lại không cố kỵ. Sau một màn trận pháp che chắn đơn giản, hắn mang theo một đống lớn tiên linh thảo vào thế giới trăng vàng. Tiên dược sơn này sau khi Diệp Mặc lượm lặt một phen, lập tức thay đổi bộ dạng. Vốn dĩ tiên linh thảo rất nhiều, Diệp Mặc đào được tiên linh thảo cấp 5, cấp 6 từ nơi có tiên linh khí nồng đậm nhất. Cứ như vậy tiên dược sơn có tiên linh thảo được trồng chen chúc nhau lập tức bị hắn đào ruỗng ra. Đối với những thứ này Diệp Mặc rõ ràng không thèm để ý chút nào. Hắn đang điên cuồng luyện đan trong thế giới trang vàng. Hắn luyện chế chủ yếu là đan dược tiên cấp lục phẩm, mà một mục đích hắn đến tiên dược sơn chính là vì thăng cấp lên tiên đan đại sư lục phẩm. Song thần đan mặc dù không thể triệt để điều trị Chân Băng Du, nhưng có thể khiến nguyên thần của cô không tán loạn. Chỉ cần nguyên thần ngưng kết lại, cô sẽ từ từ khỏe lại. Cho dù cuối cùng vì linh căn niết hóa của cô không thể nào tu luyện bình thường được, thì cô cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Kết quả của việc không tiếc bất cứ giá nào để luyện đan là một tháng sau, Diệp Mặc thành công thăng cấp đại sư tiên đan lục phẩm. Vì hắn nóng lòng cầu thành mà tiên linh thảo cấp 6 trong này cũng bị hắn lãng phí đi 8 phần. Còn 2 phần còn lại hắn cũng không giữ lại mà toàn bộ thu vào trong thế giới trang vàng. Nếu để cho hắn từ từ mà tìm kiếm lục loại thì Diệp Mặc đoán chừng trong vòng 1 năm có thể thăng cấp tiên đan lục phẩm, nhưng vậy đối với hắn cũng là lâu. Sau khi thành đại sư tiên đan lục phẩm, Diệp Mặc lập tức luyện chế mấy lò song thần đan, chẳng những có công hiệu chữa trị thần thức mà còn có tác dụng quan trọng đối với việc phục hồi thần hồn, chữa trị nguyên thần. Quan trọng nhất chính là cho dù thần thức nguyên thần của hắn không có bị thương, nhưng cũng có thể dùng song thần đan để tu sửa thần thức, hơn nữa hiệu quả cực kỳ không tệ. Vốn dĩ là dùng giác hồn tảo và dưỡng thần tuyền kết hợp, hiệu quả khôi phục thần thức mới là tốt nhất. Đáng tiếc song thần đan là đang dược tiên phẩm, còn dưỡng thần tuyền thì đẳng cấp không đủ. Hơn nữa dưỡng thần tuyền của Diệp Mặc mấy năm mới có được một giọt, cho nên dưỡng thần tuyền kết hợp với giác hồn tảo thì có thể dùng tu sửa thần thức, không thể nào giúp thần thức của Diệp Mặc khi đã thăng cấp lên kim tiên hậu kỳ được. Đối với Diệp Mặc mà nói thì cái này cũng không còn quan trọng nữa rồi. Hắn có song thần đan, dùng song thần đan tu luyện thần thức cho dù ở tiên giới cũng đâu có mấy người có thể làm được như vậy. Diệp Mặc lấy ra mấy bình song thần đan rời khỏi thế giới trang vàng, hắn cần phải đưa mấy bình đan dược này cho Chân Băng Du trước. Nếu không hắn lập tức muốn bế quan thì ai biết sẽ mất thời gian bao lâu. Phần lớn thời gian Chân Băng Du đều ngủ, khi tỉnh dậy sẽ vận chuyển công pháp để chữa trị kinh mạch. Cho dù cô biết điều này phí công, nhưng cô chưa bao giờ buông bỏ. Sở dĩ chỉ có thể vận chuyển công pháp tu luyện là vì công pháp tu luyện của bản thân cô cũng không cách nào hành công được. Ngoài trừ công pháp mà Diệp Mặc đưa cho có thể khiến cô tìm được đường hướng tu luyện khác, thì những cái khác cũng chả còn chút ý nghĩa nào. Lần này Diệp Mặc tiến vào Chân Băng Du đúng lúc tỉnh lại. Cô trước giờ đều là người chịu đựng được sự nhàm chán, cũng không bởi vì Diệp Mặc để một mình cô ở lại trong phòng mà có chút bất mãn nào. Đối với cô mà nói, cho dù không bị trọng thương thì cô cũng sẽ một mình tu luyện. Thấy Chân Băng Du đang cố gắng vận chuyển công pháp tu luyện, Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ. Hắn đưa đan dược cho Chân Băng Du cũng không ít, thậm chí là tuyết dược đan, chí quỳnh đan hắn cũng không keo kiệt. Trong phòng của cô lại dùng cả tiên tinh để bố trí một cái tụ linh trận. Nhưng vết thương này của Chân Băng Du căn bản không phải tu luyện có thể khôi phục được. Sự đáng sợ và nghiêm trọng của việc niết bàn thất bại thì người luyện thể đều biết. Phần lớn những người sau khi thất bại sẽ mất đi cơ thể của mình. Còn Chân Băng Du vì dùng một phần hỗn độn thanh địch, thân thể cũng không bị hao tổn gì, mà tổn thương nguyên thần và tiên linh căn của cô. Hôm nay tôi luyện chế một loại đan dược, cô thử xem. Diệp Mặc lấy song thần đan đưa cho Chân Băng Du. Hắn tin rằng Chân Băng Du chưa từng nhìn thấy song thần đan. Vì thứ như ám tảo tiên giới cũng đã tuyệt tích rồi, nhưng hắn cũng tính kỹ rồi, nếu như Chân Băng Du nhận ra song thần đan, hắn cũng sẽ không nói ra lai lịch của nó. Chân Băng Du nhận lấy bình ngọc mà Diệp Mặc đưa cho, cũng không nhìn kỹ, sau khi mở ra lấy một viên đặt vào trong miệng. Cô bây giờ đã biết Diệp Mặc quả thực là một đại sư tiên đan, cho nên đối với đan dược hắn đưa, cô không chút nghi ngờ. Đan dược vào miệng chỉ một lát sau, Chân Băng Du bỗng nhiên chấn động, khuôn mặt lộ vẻ cực kỳ khiếp sợ. Ngay lập tức cô nhắm mắt lại bắt đầu vận chuyển công pháp. Cô cảm thấy công pháp của mình cuối cùng có thể vận hành được rồi. Mặc dù không thể chữa trị được linh căn niết hóa, nhưng có thể chữa trị được nguyên thần đang suy yếu và tán loạn. Diệp Mặc rõ ràng thấy khóe mắt của Chân Băng Du có hai hàng nước mắt chảy xuống. Cho dù mắt cô nhắm lại thì dòng nước mắt kia cũng không chịu được mà trào ra. Rõ ràng lúc này trong lòng cô vô cùng kích động. Nói cách khác thì vì vết thương của mình có khả năng khôi phục nên kích động càng nhiều. Trong lòng Diệp Mặc đồng thời cũng giật mình, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Chân Băng Du rơi lệ. Trong suy nghĩ của hắn thì loại người như Chân Băng Du, cho dù sắp bị giết, thì cũng khỡ không rơi lệ, vì Diệp Mặc biết cô là người như thế nào. Chân Băng Du có thể nói là người đối với đại đạo chấp nhất, hắn chưa từng thấy. Cho dù kinh mạch của cô hoàn toàn vỡ vụn, linh cành niết hóa, nguyên thần tán loạn, cô vẫn không bỏ việc tu luyện. Chỉ cần cô còn thở thì cô đều sẽ tu luyện, bất luận nó có hiệu quả hay không. Loại người chấp nhất như cô quả thực khiến Diệp Mặc có chút xấu hổ. Cô bây giờ rơi lệ, không phải là vì bản thân có thể được cứu, cô chắc chắn là vì là có thể tu luyện được, ít nhất có thể tu luyện được nguyên thần. Diệp Mặc thầm than một tiếng, người con gái này quá cố chấp rồi, không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt sự theo đuổi của cô đối với loại chấp nhất này. Diệp Mặc biết cô tuyệt đối không phải loại người vì tu luyện điên cuồng, thậm chí là bất chấp mọi thứ. Chân Băng Du tuyệt đối là một con người có lý trí, thậm chí đạo lý đối nhân xử thế của cô không kém ai cả. Nhưng có một điều, Diệp Mặc cho rằng bản thân mình sẽ không đoán sai, đó chính là tất cả lý trí và đạo lý đối nhân xử thế của cô đều dùng tu luyện làm điều kiện tiên quyết. Diệp Mặc từng thấy người con gái này cười một lần làm hắn rất chấn động, hắn cho rằng Chân Băng Du mỉm cười tuyệt đối đẹp hơn nhiều lần so với khi cô lạnh lùng. Mà lúc đó Diệp Mặc lại nhìn thấy bộ dáng cô nhắm mắt rơi lệ, lúc đó tuyệt đối cũng là lúc nhìn cô đẹp hơn nhiều lần so với lúc lạnh lùng. Nếu như người không biết Chân Băng Du vì chuyện gì mà rơi lệ, nói không chừng trong lòng cũng cảm thấy đau lòng. Diệp Mặc lắc đầu, hắn thực sự rất khó đặt người con gái này vào mối liên hệ với đạo tâm túi da thối tha kia. Hắn không định quấy rầy Chân Băng Du, sau khi để lại vài bình song thần đan liền rời khỏi nơi này, bản thân hắn cũng cần phải bế quan. 50 triệu tiên tinh thượng phẩm, Diệp Mặc tu luyện càng không chút tiết kiệm. Tiên tinh tụ linh trận, từng tầng, đan dược thì càng giống như cắn thuốc. Trận bàn thời gian, sau khi vận chuyển 2 năm, Diệp Mặc bỗng nhiên dừng lại. Hắn cuối cùng đã thăng cấp kim tiên viên mãn, chỉ cần sau khi độ kiếp xong hắn sẽ trở thành huyền tiên. Sau khi lên đến huyền tiên rồi, hắn sẽ trực tiếp rời khỏi hỗn độn tinh vực. Theo những gì suy tính thì mấy người tố tố cho dù muốn phi thăng thì cũng không nhanh như vậy. Hắn tốt nhất rời khỏi 11 hạ thiên vực, tiến vào trung thiên vực, tìm kiếm cơ duyên để trở thành đại tiên. Tên lục chính quần đó đang truy tìm tung tích của hắn, bây giờ cũng đã trải qua nhiều năm, chẳng may bị gã tìm ra. Ở trong hạ thiên vực thì hắn căn bản sẽ không có cơ hội để đào thoát. Diệp Mặc biết rõ, mặc dù là có thái ớt đan, nhưng tiêu hao khi hắn tu luyện quả thực quá nhiều. Từ kim tiên hậu kỳ thăng cấp kim tiên viên mãn cũng tiêu hao mất 10 triệu tiên tinh thượng phẩm. Vậy thì từ huyền tiên sơ kỳ thăng cấp huyền tiên viên mãn cần phải bao nhiêu tiên tinh, hoặc là cần tới bao nhiêu tài nguyên tu luyện đây? Đồng thời Diệp Mặc cũng cảm thấy hiệu quả của tiên tinh tu luyện mặc dù không tệ, nhưng mà kém xa so với tiên tuyển. Nếu hắn có thể tìm được tiên tuyển thượng phẩm, hoặc là tiên tuyển có thuộc tính thượng phẩm, thì tốc độ tu luyện hắn sẽ tăng lên như bay. Diệp Mặc ra khỏi thế giới trăng vàng, thần thức lập tức quét tới chân băng du. Cô đã có thể ngồi dậy tu luyện, xem ra hiệu quả của song thần đan đối với cô là không tệ. Bất luận khí sắc hay những chỗ khác, cô dường như đều có tiến bộ tương đối lớn, thậm chí là thoạt nhìn không phải bộ dạng bị bệnh nữa rồi. Thấy Diệp Mặc tới, chân băng du dừng tu luyện, nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc hỏi, thứ mà anh cho tôi là song thần đan sao? Anh lấy được giác hồn tảo từ đâu vậy? Diệp Mặc trong lòng giật mình, hắn không ngờ chân băng du lại nhìn ra mình đưa cho cô ấy là song thần đan thật, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, trầm giọng nói, nếu như tôi nói trong giác hồn vực thừa dịp cô không chú ý nên tìm được, vậy thì cô có tin không? Chân băng du nhíu mày không nói gì thêm. Tiến bộ của cô cũng không nhỏ, không ngờ đã có thể ngồi dậy được rồi. Diệp Mặc bước tới, lại lần nữa cõng chân băng du lên lưng. Cảm ơn đan dược của anh, nếu như không phải chỗ đan dược đó của anh, nguyên thần của tôi không thể ổn định lại được. Bây giờ tôi có thể thi triển thần thức, có thể dùng nhẫn chữ vật của mình. Chân băng du không tiếp tục hỏi thăm về chuyện giác hồn tảo nữa. Không cần khách sáo, cô trọng thương cũng có một phần là do tôi. Tôi đan dược đó còn không, nếu hết tôi lại đưa vài bình. Diệp Mặc hỏi thăm một câu. Chân băng du trầm mặc một lát rồi nói, vẫn còn nhiều, gì tôi dùng tương đối ít. Diệp Mặc lại lấy ra chiếc nhẫn chữ vật đưa cho cô. Trong này có một số đan dược tôi luyện chế tặng cho cô, nhưng đan dược cô cần để khôi phục nguyên thần tôi cũng luyện chế một ít để trong đó. Chân băng du nghi ngờ hỏi, tại sao? Số đan dược đó anh mang theo người, đợi khi nào tôi dùng anh đưa cho tôi không được sao? Sớm một chút hay muộn một chút cũng vậy, tôi sắp phải độ kiếp huyền tiên. Đợi sau khi tôi thăng cấp huyền tiên, tôi sẽ từ trong này rời khỏi hỗn độn tinh vực. Tôi đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ một năm nữa thôi. Nói cách khác là một năm nữa cô có thể quay về cực kiếm môn, sau này có thể không gặp nhau nữa. Tôi đan dược này sớm muộn cũng đưa cho cô. Diệp Mặc giải thích, sớm đã quên mất chuyện mình là bạn đời của Tần Niệm Mân. Chân băng du ừ một tiếng không nói gì thêm, không ngờ cũng không hỏi thăm Diệp Mặc tại sao không gặp nhau nữa. Vì Diệp Mặc là bạn đời của Tần Niệm Mân cô cũng biết. Đợi Diệp Mặc cõng cô trên lưng rời khỏi biệt thự, khi thu lại pháp bảo chân khí cô bỗng nhiên hỏi một câu. Nếu như có một ngày tôi có thể khôi phục được, tôi sẽ không quên anh đã từng cứu tôi. Diệp Mặc mỉm cười. Không cần, cô quên tôi thì vẫn tốt hơn. Chân băng du dường như biết Diệp Mặc nói có ý gì, cũng không nhiều lời chỉ hỏi. Anh độ kiếp nắm chắc mấy phần? Lần này thì Diệp Mặc cũng không nói nắm chắc mấy phần mà nói thẳng. Thực ra thì tôi thích nhất chính là độ kiếp, tin hay không là tùy cô. Chân băng du lắc đầu cũng không tiếp tục nói chuyện với Diệp Mặc nữa. Diệp Mặc lần nữa lấy ra ngọc giản để rời khỏi tiên dược sơn, quay về sa mạc, tầng 4 của hỗn độn tinh vực. Quay đầu nhìn sa mạc mênh mông, hắn cũng không có rời, không khỏi khâm phục sự lợi hại của người bố trí ra pháp trận. Loại trận pháp này hắn cũng có thể bố trí được, nhưng mà tiên dược sơn cực lớn được ẩn giấu trong trận pháp thế này, phòng trừng chỉ đợi hắn thăng cấp lên đại sư tiên trận cấp 5, cấp 6 thì mới có thể làm được. Sau khi bố trí ổn thỏa cho chân băng du, Diệp Mặc lại bố trí tụ linh trận cực lớn ở chính giữa sa mạc xa xôi. Hắn dùng mấy triệu tiên tinh thượng phẩm, sự lãng phí của tụ linh trận hắn căn bản không quan tâm. Nhiều lúc Diệp Mặc độ kiếp đều không bố trí tụ linh trận bởi vì hắn thích hấp thu lôi nguyên. Đối với tiên linh khí, nhiều ít không để ý cho lắm. Nhưng bây giờ sa mạc dường như không có một chút tiên linh khí nào thế này, hắn vẫn nên bố trí tụ linh trận. Còn có một điều nữa là lần trước khi hắn độ kiếp kim tuyên, suýt chút nữa bị lôi kiếp ám toán. May mà cuối cùng hắn cũng thăng cấp kim tiên thuận lợi. Lần này hắn dứt khoát bố trí một đại trận đầy đủ tiên linh khí, tránh được đến lúc đó lại bị ám toán. Còn dẫn lôi trận và chỗ lôi trận, Diệp Mặc lười chẳng thèm làm. Hắn biết với độ mạnh của lôi kiếp bây giờ, cho dù hắn bố trí loại trận pháp đó cũng không thể chứa được lôi nguyên. Nó không chừng chỉ trong hiệp thứ nhất thì những trận pháp đó sẽ bị đánh cho tan tành mây khói. Thấy Diệp Mặc rầm rộ sôi nổi, dùng nhiều thiên tinh như vậy bố trí tụ linh trận, Trần Bằng dù có chút không nói lên lời. Nói thực Diệp Mặc cũng chỉ độ một lôi kiếp huyền tiên mà thôi, làm gì mà như thể hắn sắp độ kiếp, đại tiên lôi kiếp vậy, còn nói chuyện hắn thích làm nhất chính là độ kiếp, phải khua chiêng gióng trống đến vậy sao? Diệp Mặc lại không biết suy nghĩ của Trần Băng Du, lúc này hắn cũng đã vận chuyển tam sinh quyết ở trong tụ linh tiên trận của mình, chuẩn bị dẫn động lôi kiếp. Trần Băng Du không nhìn thấy cảnh tượng Diệp Mặc tu luyện, bây giờ cô nhìn thấy tiên linh khí của tiên tinh ở xung quanh Diệp Mặc toàn bộ đều tụ lại, cuối cùng thậm chí tạo thành một màn xương trắng bằng tiên linh khí của mới khiếp sợ. Có trách tốc độ tu luyện quán lại nhanh như vậy, nào có ai tu luyện tạo ra động tĩnh lớn thế này. Nhưng đây chưa phải cái khiến cô chấn động nhất. Cô nhanh chóng nhìn thấy 8 cái lốc xoáy tiên linh khí cực lớn xoay tròn uốn lượn trên đỉnh đầu Diệp Mặc. Hơn nữa lốc xoáy càng lúc càng lớn, cuối cùng nối liền thành một mảng. Ở bên ngoài có mấy chục triệu tiên tinh, hóa ra thoạt nhìn thì rất nhiều, nhưng Diệp Mặc tu luyện thế này thì dường như cũng chẳng đáng bao nhiêu. Nói thật, nhiều tiên tinh như thế này nếu bị một kim tiên bình thường tu luyện, nó không chừng là phải tu luyện cả chục ngàn năm chưa chắc đã hết. Nhưng trình độ hấp thu tu luyện như thế này của Diệp Mặc, Trần Bằng Du chắc rằng số tiên tinh này cũng không chống đỡ được hắn tu luyện trăm năm. Nghĩ đến việc tiên tinh mà Diệp Mặc tu luyện gấp cả trăm lần người khác, Trần Bằng Du hít vào một hơi khí lạnh. Cô mặc dù bị trọng thương nhưng mắt vẫn còn rất sáng. Một số đệ tử thiên tài trong môn phái cô cũng đã từng gặp qua, nhưng trước giờ chưa gặp qua người nào tu luyện có cảnh tượng thế này. Truyền thừa của Diệp Mặc quả thực quá lợi hại. Trần Bằng Du lắc đầu, bản thân cô cũng được hưởng lợi nhiều từ truyền thừa của Diệp Mặc. Nếu không phải truyền thừa, luyện thể của Diệp Mặc thì cô sớm đã thành tro bụi rồi. Đáng tiếc cho dù truyền thừa hắn có lợi hại đi nữa, hắn cũng không lấy ra đưa cho cô. Đối với con người Diệp Mặc này, Trần Bằng Du có chút hiểu. Nếu không phải cô đã từng cứu hắn một mạng, nó không chừng đến công pháp luyện thể cũng không có đâu. Mặc dù là cô vì công pháp luyện thể này mà suýt mất đi tính mạng, nhưng cô không hối hận. Lúc này Diệp Mặc cũng đã nuốt huyền minh đan, sau đó muốn đột phá cảnh giới huyền tiên, hấp thu tiên linh khí càng thêm điên cuồng. Cho dù tinh vực sa mạc này có tiên linh khí vô cùng mỏng, thì cũng bị sự hấp thu điên cuồng của Diệp Mặc kéo đến vô số màn xương tiên linh. Một tuần hương sau, bầu trời có chút ảm đạm càng thêm u ám. Trần Bằng Du cũng biết lôi kiếp của Diệp Mặc sắp đến. 9 tia sét màu đỏ giáng xuống. Trần Bằng Du đứng một bên cũng sững sờ. Chuyện gì thế này? Làm gì có lôi kiếp huyền tiên nào mà ngay đợt đầu tiên có 9 tia sét? Những người bình thường nhiều nhất chỉ có 3 tia sét mà thôi. Vì độ kiếp huyền tiên bình thường đều là 2 lần 9 tia, tổng cộng 18 tia sét. Lần đầu tiên đã giáng xuống 9 tia, đây chẳng phải là chỉ có 2 lần lôi kiếp thôi sao? Hơn nữa, cho dù là tu sĩ kim tiên viên mãn có lợi hại đi nữa, cũng không thể nào chặn lại được 9 tia sét đồng thời đánh xuống. Hơn nữa, 9 tia sét này vô cùng thô bạo, còn hơn tia sét bình thường nhiều. Diệp Mặc làm sao độ kiếp qua được? Còn tia sét màu đỏ nhạt kia, thì cô đừng nói là nhìn qua, nghe cũng chưa từng nghe thấy. 9 tia sét mang theo tiếng nổ, toàn bộ đều giáng lên người Diệp Mặc, khiến Trần Băng Du lại càng không hiểu chính là Diệp Mặc không ngờ không phóng ra pháp bảo phòng ngự. Chẳng lẽ Diệp Mặc không có pháp bảo phòng ngự gì sao? Hoặc là Diệp Mặc cho rằng mình đã là tiên niết thể rồi, cho nên mới dám dùng thân thể của mình để ngăn cản lôi kiếp như vậy? Cũng có khả năng Diệp Mặc không có pháp bảo phòng ngự thật. Cô và Diệp Mặc đi cùng nhau đã lâu, nhưng dường như không thể án xuất ra cái gì trông giống pháp bảo phòng ngự cả. Đến lúc đó trong nhẫn chữ vật của mình còn có một cái tiểu tháp màu đỏ đưa cho hắn thôi. Tiểu tháp đó cũng là chiến lợi phẩm lúc trước của hắn mà. Nhưng cho dù đưa cho hắn thì cũng cần hắn có thể độ qua được 9 tia sét này đã. 9 tia sét đỏ giáng xuống người Diệp Mặc, đồng thời Diệp Mặc cũng biết những tia sét này còn mạnh hơn nhiều so với độ kiếp kim tiên mà lúc trước hắn trải qua. Tam sinh quyết của hắn toàn lực vận chuyển, lôi nguyên liên tục không ngừng bị hấp thu, chuyển hóa thành tiên nguyên. Hơn nữa hắn còn cảm giác được rõ ràng những tia sét màu đỏ này mặc dù mạnh hơn nhiều so với lúc trước, nhưng thương tổn hắn cảm nhận được thì lại ít hơn nhiều. Ngoài trừ một số vết thương bên ngoài da thịt thì nội thương của hắn không quá nặng. Lúc này Diệp Mặc mới thực sự cảm nhận được lợi ích của tiên nhân luyện thể. Hắn thăng cấp lên tiên niết thể, đến độ kiếp nó cũng dễ dàng đi nhiều. Trần Bằng Du thấy Diệp Mặc dễ dàng vượt qua 9 đường xét, hoàn toàn là sững sờ. Lần đầu tiên cô nhìn thấy một người độ kiếp huyền tiên lợi hại như vậy. Cô cũng lần đầu tiên nhìn thấy một người nhẹ nhàng độ qua 9 lần xét. Lúc trước, lôi kiếp huyền tiên của cô là 2 lần 9 lôi. Cho dù có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hơn nữa còn có các loại pháp bảo phòng ngự, nhưng cuối cùng vẫn thương tích đầy mình. Cho dù là độ kiếp, nhưng làm gì được thanh nhàn thoải mái như Diệp Mặc. Khó trách là hắn lại không có phóng ra pháp bảo phòng ngự. Xem ra, hắn cũng có sự chuẩn bị trước rồi.